bền bỉ đáng sợ. Tử linh đằng ở trình độ này, pháp khí thông thường căn bản không thể chặt đứt, đây cũng là lý do Mầm Mây Tô và ông ta luôn yên tâm miêu ngự hiên lịch lãm ở Linh Vũ Đại Lục. Nhưng hiện giờ, tử linh đằng không chỉ bị hỏa nhận của Trương Tiêu Hàm thiêu đốt một phần lớn, mà còn ép miêu ngự hiên bất đắc dĩ phải sử dụng cây tử linh đằng ngàn năm sắp chín muồi. Cây tử linh đằng ngàn năm này được miêu ngự hiên bồi dưỡng lâu ngày, dường như có chút khả năng tương thông tâm ý, miêu ngự hiên luôn không nỡ dùng nó để ngăn địch, chỉ đợi nó chín muồi hoàn toàn, xem như pháp bảo bản mệnh, khi đó uy lực của tử linh đằng chắc chắn sẽ không giống như bình thường. Nhưng hiện tại, uy lực của cây tử linh đằng ngàn năm này cũng không nhỏ. Chỉ một cái đã cuốn lấy hỏa nhận, có hồng liên hộ thể, miêu ngự hiên yên tâm, chỉ cần hướng tử linh đằng phun linh khí, tử linh đằng được linh khí bồi bổ, càng nhanh chóng đâm chồi nảy lộc, phần bị hỏa nhận thiêu hủy lại nhanh chóng được khép kín. Hắn cười lạnh, dù cho phi kiếm trong tay tiểu bảo cắt chém nhanh đến đâu, cũng khó mà vượt qua tốc độ lớn lên của tử linh đằng. Hắn không lo lắng cho sư tôn Trương Đào. Trương Đào là tu sĩ tu thần kỳ, che giấu tu vi không để người khác nhìn ra, lại chính là người truyền thụ cho hắn một loại pháp thuật. Thấy tử linh đằng lại cuốn lấy hỏa nhận, trong lòng hắn lại đau lòng, cây tử linh đằng ngàn năm này sắp chín muồi hoàn toàn. Sau khi trở về, ít nhất phải bồi dưỡng thêm mười mấy năm nữa, hỏa hồ bị vầng sáng từ thanh điều tỏa ra cuốn lấy. Lúc này trong lòng cũng giật mình, sau khi tiến hóa thành 6 linh hồ, nàng đã nhận được một truyền thừa mạnh nhất, đó là hóa thân thành 6, mỗi linh hồ đều là bản thể của nàng, đều có 8 phần thực lực của nàng, tuy thực lực giảm xuống, nhưng 6 linh hồ bao vây lại, sự phối hợp công kích cũng rất ăn ý, việc bao vây đối phương là thích hợp nhất. Vì vậy, khi Trương Tiêu Hàm nói nàng và Tiểu Bảo nên bao vây lão giả kia, nàng liền hiểu ý Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm muốn trước hết giết 3 tu sĩ kia, cuối cùng cùng nhau đối phó lão giả, nhưng khi bao vây, nàng mới phát hiện, đâu phải nàng bao vây lão giả kia, mà rõ ràng là thanh điểu của lão giả bao vây nàng. Vầng sáng trên thanh điểu cuồn cuộn không ngừng, tỏa ra linh lực khống chế nàng, nàng chỉ có thể toàn lực vận dụng linh lực để chống đỡ. May thay, Trương Tiêu Hàm vừa ra tay đã giết chết 2 tu sĩ hóa thần hậu kỳ kia, nhưng 3 người kia cũng cùng lão giả và Miêu Ngự Hiên quấn lấy nhau. Nhìn thoáng qua, cục diện rơi vào mắt mọi người, Trương Đào dưới sự kinh hãi, trong lòng nổi lên sát ý, vì hắn thấy rõ ràng sát khí trong mắt Trương Tiêu Hàm. Trong cục diện này, Trương Tiêu Hàm trong mắt không hề có chút e ngại, không hề có ý muốn lùi bước, mà chỉ là sát khí. Trương Tiêu Hàm còn có chiêu thức hắn không biết, tâm niệm lóe lên, thanh điểu dương cánh kêu lên một tiếng, thanh quang trên người đại thịnh, há miệng ra, 6 đạo ngọn lửa xanh kỳ dị phun ra, đồng thời giang 2 cánh ra, thanh quang trên người cũng biến thành biển lửa xanh, ngọn lửa xanh cao vài thước tạo thành sóng lớn, theo sau 6 đạo ngọn lửa xanh kia, hướng về phía 6 hỏa hồ cuốn tới, hồng quang lóe lên, 6 hỏa hồ đột nhiên há miệng, 6 đầu hỏa long đỏ tươi phun ra, đón lấy biển lửa xanh. 6 đầu hỏa long đỏ tươi này, mỗi đầu đều lớn hơn biển lửa xanh một chút, đụng vào nhau, trong nháy mắt đã chế trụ biển lửa xanh, nước lên thì thuyền lên. Khi thấy thanh điểu bộc phát, hỏa hồ không hề do dự, nàng không thể lùi bước, sự kiêu ngạo của nàng không cho phép nàng lùi bước trong trận chiến khốc liệt này. Lúc này, nàng vận dụng toàn bộ linh lực, đối mặt với đối thủ tu thần kỳ, nàng liều lĩnh đánh cược một lần, nước lên thì thuyền lên. Nguyên bản thực lực hóa hình kỳ chỉ có thể ngang hàng với tu sĩ hóa thần hậu kỳ, nhưng hiện tại đối mặt với đối thủ tu thần kỳ, dưới sự trợ giúp của pháp thuật, tu vi của nàng được cưỡng ép nâng cao, còn Trương Đào vẫn phân ra một phần pháp lực duy trì hồng liên bảo vệ Miêu Ngự Hiên. Vì vậy, trong lần đối kháng đầu tiên của Hỏa Long, lại bị áp chế một chút, ngọn lửa đỏ và ngọn lửa xanh giống như 2 bức tường lửa khác màu. Nhìn từ xa, 2 bức tường lửa không ngừng kéo lên, mỗi bức tường lửa đều muốn áp chế và dập tắt đối phương. Khi ngọn lửa đỏ cao hơn một đoạn, sắp đè xuống dập tắt ngọn lửa xanh thì, thanh điểu dương cánh tạo ra sóng biển lửa xanh, sóng biển lửa dâng lên như thủy triều, trong nháy mắt đã cao hơn ngọn lửa đỏ vài mét, ngược lại đè xuống. Chương 901, thần thức công kích vô hiệu. Hỏa thị bích tăng thêm, chương này vẫn thế, hôm nay chỉ có nhiêu đó. Các bạn có thể xem sách mới của Hảo Hữu, đề cử một bộ sách mới. Phu quân, đến trồng ruộng, nữ chiến sĩ dây biến thành nha đầu báo phòng, chưa đầy một tháng đã vào động phòng 2 lần, gả chồng, cưỡng hôn, thổ phỉ, ăn mày, đồ đần cứ thế đến. Lâm Hiểu khổ sở than thở, trời ơi, ngươi muốn chơi chết ta sao? Hắn xuất thân từ gia tộc Hạnh Lâm thế lực hiển hách, lại thích cuộc sống du hí, không cẩn thận bị cuộc sống chơi đùa, mỹ nữ dò xét tên ăn mày rách dưới, thiếu niên, một cái bánh bao ngươi bán không? Có thể nhẫn nhưng không thể nhục. Cô nương, 2 cái bánh bao ta tính toán lại, khi nữ xuyên không gặp phải nam xuyên không? Lâm Hiểu cho rằng thời đại này đàn ông đều thiếu đòn. Thu, hỏa hồ đột nhiên nhảy dựng lên, tiếng gầm sắc bén dường như muốn làm thủng màng nhĩ của mọi người. Đầu ngẩng cao như tuyên bố tín hiệu quyết chiến, lại 6 đầu hỏa long đỏ tươi phun ra, đâm vào bức tường lửa đỏ phía trước. Đám lửa lớn đổ vào, khiến cho bức tường lửa đỏ phía này đột nhiên dâng lên. Thế mạnh áp đảo bức tường lửa xanh đang rơi xuống. Hô, trong nháy mắt, không chỉ nuốt chửng ngọn lửa xanh đang rơi xuống, mà còn kéo lên, vượt qua ngọn lửa xanh, rồi đè xuống. Trương Đào biến sắc, ngón tay điểm nhẹ, một đạo linh khí rơi vào thân chim xanh lại mở hai cánh, lại là một bức tường lửa xanh đè xuống, ngọn lửa đỏ bao quanh ngọn lửa xanh, tạo thành một vòng lửa cao 5-6 mét, bên ngoài vòng lửa là 6 hỏa hồ nhỏ nhắn, không ngừng phun lửa, bên trong vòng lửa, Trương Đào và Thanh Điểu hoàn toàn không thấy bóng dáng. Ngọn lửa đỏ và xanh va chạm, dưới sự va chạm mãnh liệt, nổ tung một quả cầu lửa cháy hừng hực, trong nháy mắt, không khí xung quanh dường như đều bị cầu lửa hút vào. Trương Tiêu Hàm tay hơi động, vài tia hỏa nhận mỏng manh lập tức đâm vào quả cầu lửa. Quả cầu lửa bay lên không trung trong nháy mắt, lờ mờ lộ ra khuôn mặt hơi mệt mỏi của Trương Đào. Ngay lúc này, thần thức Trương Tiêu Hàm ngưng tụ, tập trung thành một chùm, nhanh như chớp hướng thức hải Trương Đào bắn tới, phát sau đến trước, đi trước hỏa nhận, chui vào thức hải Trương Đào. Đinh, thần thức như đụng phải vật gì rất cứng, rõ ràng là tiếng va chạm nhỏ xíu, rơi vào tai Trương Tiêu Hàm như tiếng sấm giữa trời quang, khiến đầu nàng tê dại. Đúng lúc này, hỏa nhận xuyên qua liệt diễm, lặng lẽ tập kích, Trương Tiêu Hàm điều khiển linh hỏa, không chỉ có thể dùng từ lô hỏa thuần thanh để hình dung, vài tia hỏa nhận mỏng manh này hoàn toàn phong tỏa nhiệt độ cao. Chúng vừa sắc bén như phong nhận, lại có nhiệt độ cao như hỏa đạn thuật, nếu không phòng bị mà để chúng đụng vào, tuyệt đối là sống không được chết cũng bị thương. Đáng tiếc, dù hỏa nhận mỏng, nhưng vẫn tạo ra sự dao động linh lực, điều này khiến Trương Tiêu Hàm không cách nào khống chế. Thấy Trương Đào ngăn cản thần thức công kích của mình, khóe miệng nàng vừa mới hiện lên nụ cười chế giễu. Sắc mặt liền biến đổi, linh thuẫn hộ thể đột nhiên xuất hiện, liền nghe thấy, phanh, một tiếng vang nhỏ, hỏa nhận đâm vào linh thuẫn hộ thể không thể ngăn cản được nhiệt độ cao của hỏa nhận. Lập tức vỡ nát, Trương Tiêu Hàm đầu tê dại, lúc này cũng khôi phục hơn phân nửa, ánh mắt lại chạm nhau, sự sợ hãi và kinh ngạc hiện rõ trong mắt cả hai. Thần thức công kích lại bị Trương Đào ngăn cản, cho đến tận đây, Trương Tiêu Hàm vẫn chưa biết ai có thể ngăn cản thần thức công kích. Nàng chỉ biết nếu thần thức đối phương cao hơn nàng, có thể tạo ra phản vệ thần thức, nhưng vừa rồi, tuyệt đối không phải là phản vệ thần thức của nàng bị một vật vô hình ngăn cản, sự va chạm bất ngờ khiến nàng mất cảm giác trong nháy mắt. Trương Đào cũng sợ hãi, hỏa hồ có thể chống lại thanh điểu của hắn đã nằm ngoài dự liệu. Dù hắn rút ra một phần pháp lực để duy trì Hồng Liên bảo vệ Miêu Ngự Hiên, nhưng hắn là tu sĩ tu thần kỳ a, tu sĩ tu thần kỳ hoàn toàn có thể nghiền ép hết thảy tu sĩ hóa thần hậu kỳ và hóa hình kỳ. Tiếp đó, Trương Tiêu Hàm lại phát động thần thức công kích. Một tu sĩ hóa thần trung kỳ đỉnh phong dám hướng tu sĩ tu thần kỳ phát động thần thức công kích, lại suýt nữa thành công. Đúng vậy, kém một chút thì thành công, nếu không phải trong thức hải của hắn ôn dưỡng lấy một mảnh mai rùa, thì Trương Tiêu Hàm đã thành công. Hắn đã từng căm thù phiến mai rùa kia đến vậy, nay lại may mắn là phiến mai rùa ấy bá chiếm thức hải của hắn. Thần thức va chạm cũng không phải là hoàn toàn không tổn thương đến hắn. Đầu hắn cũng bị chấn động, nhưng mà hắn biết, Trương Tiêu Hàm sẽ bị tổn thương nhiều hơn. Hắn đã từng tính toán dùng thần thức của mình xua đuổi phiến mai rùa kia. Mai rùa phản ứng lại kém chút khiến thần trí của hắn sụp đổ. Mà thần thức công kích của Trương Tiêu Hàm lại trực tiếp rơi vào trên mai rùa. Phản vệ của mai rùa tuyệt đối không phải một tu sĩ hóa thần trung kỳ có thể tiếp nhận. Vốn tưởng rằng thần thức công kích ấy là thủ đoạn cuối cùng của Trương Tiêu Hàm. Hiện giờ hắn mới hiểu vì sao song kích, vị tu sĩ hóa thần hậu kỳ kia lại bị hỏa nhận dễ dàng phá tan. Cũng may hắn luôn duy trì cảnh giác, vốn dĩ hắn đề phòng chính là hỏa hồ, dưới sự chấn động của não hải, bản năng trước tiên vận lên hộ thể linh thuẫn, rồi mới chú ý tới linh lực ba động đột nhiên xuất hiện trước mặt. Nhưng điều càng bất ngờ là, hộ thể linh thuẫn của tu sĩ thần kỳ ấy lại cũng bị hỏa nhận nhỏ bé va chạm mà mở ra. Bốn mắt lại lần nữa giao hội, giờ khắc này, Trương Đào cuối cùng coi Trương Tiêu Hàm là đối thủ chân chính. Là đối thủ còn lợi hại hơn cả hỏa hồ, không chỉ bởi vì thần thức của nàng và hỏa nhận công kích, mà còn bởi vì nàng đã nắm bắt được thời cơ, thanh sắc và ngọn lửa màu đỏ va chạm sinh ra liệt diễm bốc lên trong nháy mắt ấy, liền bị Trương Tiêu Hàm bắt được. Hỏa nhận hầu như là dán vào đáy hỏa cầu sôi trào mà bắn vào. Còn thần thức công kích lại đến sau hỏa diễm, phát sau mà đến trước, nếu không phải hắn trước một bước vận lên hộ thể linh thuẫn, thì hiện giờ nói không chừng nhục thân đã bị xuyên thủng mấy lỗ. Bốn mắt tương giao, Trương Tiêu Hàm tay khẽ động, tiên kính liền xuất hiện trong tay, thôi động linh lực bên trong hướng tiên kính dũng mãnh lao tới. Bây giờ Trương Tiêu Hàm đã phán đoán ra, vị lão giả trước mắt này tu vi tuyệt đối không dưới hóa thần hậu kỳ. Linh lực điên cuồng tràn vào tiên kính. Một đạo cột sáng màu trắng từ tiên kính kích thích ra, bắn xuyên qua về phía Trương Đào. Trương Đào thân hình nhất chuyển, liền rời khỏi chỗ cũ, hỏa hồ đã hợp nhất thành một thể, hóa thành hình người, cầm trong tay bảo đàn, ngón tay tại bảo đàn một hồi kích thích, vô số sóng âm từng đạo hướng Trương Đào cuồn cuộn cuốn tới. Tiểu bảo vẫn còn trong lồng giam do Tử Linh Đằng tạo thành mà không ngừng chém giết. Tử Linh Đằng lớn lên chậm chạp, tuy không ngừng có cành lá mới mọc ra, nhưng tốc độ sinh trưởng lại không thể nào đuổi kịp tốc độ bị chém đứt. Tiểu bảo liền ở trong lồng giam Tử Linh Đằng ấy tiêu hao linh lực của Miêu Ngự Hiên. Hắn biết thực lực mình hiện giờ là thấp nhất, Cho nên, mục đích của hắn chính là ngăn chặn Miêu Ngự Hiên, tiêu hao hết linh lực của Miêu Ngự Hiên. Miêu Ngự Hiên lúc này đã đâm lao phải theo lao, lẽ ra hắn nên phân ra một phần linh lực cho Hồng Liên trên đỉnh đầu. Thế nhưng là hắn muốn điều khiển Tử Linh Đằng vây khốn Tiểu Bảo, lại còn muốn điều động ngàn năm Tử Linh Đằng vây khốn Hỏa Nhận, cái nào cũng không dám buông lỏng, khiến hắn căn bản không phân ra được một chút linh lực nào. Bên ngoài Băng Nhận cùng Phi Thiên Ngô Công vẫn vây quanh Hồng Liên tỏa sáng mà dương nanh múa vuốt. Hắn càng không có cách nào khác, lại nhìn phía Trương Đào, bị cột sáng từ tấm gương trong tay Trương Tiêu Hàm chiếu ra đuổi theo không thể đến gần. Lại còn có hỏa hồ không ngừng quấy nhiễu, trời đất mới biết một yêu thú hóa hình kỳ lại khiến tu sĩ thần kỳ cảm thấy áp bức đến vậy. Cắn răng một cái, hắn duỗi ngón tay điểm nhẹ, Tử Linh Đằng quấn quanh Tiểu Bảo phút chốc rút về gốc dây leo, rồi lại như rắn vậy rút lui vào trong vầng sáng của Hồng Liên. Còn ngàn năm Tử Linh Đằng quấn quanh Hỏa Nhận kia Miêu Ngự Hiên lại không dám thu lại, cứ giằng co với Hỏa Nhận, lẫn nhau kiềm chế. Chương 902 dám, Tử Linh Đằng thối lui, Tiểu Bảo lại thấy ánh mặt trời, thần thức đảo qua, thế cục trên sân liền hiện ra trong mắt. Miêu Ngự Hiên rõ ràng là muốn lấy lại một phần linh lực, duy trì phần sáng của Hồng Liên trên đỉnh đầu, giảm bớt gánh nặng cho lão già kia. Hắn không chút do dự, vung tay lên, phi kiếm cũng theo hướng vầng sáng của Hồng Liên đâm tới. Miêu Ngự Hiên đưa tay ném vào miệng một hạt linh đan, linh lực trong người nhanh chóng khôi phục. Hắn một bên thao túng ngàn năm Tử Linh Đằng, vừa hướng Hồng Liên trên đỉnh đầu chuyển vận linh lực. Trương Đào lập tức cảm thấy áp lực giảm bớt, Miêu Ngự Hiên bắt đầu tiếp nhận Hồng Liên, hắn quả thực có thể thu hồi chút linh lực. Đúng lúc ấy, một cảm giác phiền muộn vô cùng đột nhiên dâng lên, ngay khi Trương Đào muốn di chuyển hướng kia, đột nhiên một bóng đen xì giơ một đại đao màu đen từ trên cao bổ xuống. Đại đao kia còn cách hắn mấy chục mét, thế nhưng hướng di chuyển của Trương Đào lại là hướng ấy. Phảng phất như đã tính toán tốt vị trí vậy, vị trí Trương Đào di chuyển đến, đúng là vị trí đại đao đánh xuống, bạch quang của tiên kính đang đuổi theo hắn. Phong nhận do đàn của hỏa hồ rung động cũng ở bên cạnh. Lại còn có đại đao màu đen kia, ánh mắt Trương Đào sắc bén, bỗng nhiên lại là một tiếng hót vang lên, chim nhỏ màu xanh đột nhiên xuất hiện giữa không trung, ngăn trước bạch quang, mà Trương Đào dường như không thấy gì, thân người liền hướng về phía Trương Tiêu Hàm lao tới, người giữa không trung, bàn tay đã giơ lên, linh lực hóa thành một trường kiếm sáng như tuyết, thẳng hướng Trương Tiêu Hàm đâm tới. Hắn đang né tránh liền phát hiện, Trương Tiêu Hàm cầm tấm gương kia trong tay, vẫn đứng tại chỗ không di chuyển. Sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, chắc hẳn tấm gương ấy cũng là bảo vật, đang hấp thu phần lớn linh lực của nàng. Từ trước tới nay, bảo vật càng chân quý, càng có thể hấp thu linh lực của người sử dụng. Dưới sự tấn công của khí linh, Trương Đào mạo hiểm thử một lần, dùng thanh điểu thay thế mình hấp dẫn sự chú ý của tiên kính. Hắn liền trực tiếp tấn công về phía Trương Tiêu Hàm, chính như Trương Đào đã tính toán, tiên kính liền truy đuổi con mồi, linh lực trong cơ thể Trương Tiêu Hàm liền lập tức tăng tốc độ tiêu hao. Đối mặt trường kiếm do linh lực của Trương Đào hóa thành, lại không thể né tránh, tia sáng của tiên kính bao phủ thanh điểu, thanh điểu quả là linh điểu, dưới cột sáng, thân thể đột nhiên bất động, một điểm sáng nhỏ từ trán nó bị tiên kính hấp dẫn ra. Ai cũng không nhìn thanh điểu ấy, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên trường kiếm do linh lực của Trương Đào hóa thành kia. Trường kiếm nhanh như chớp, lại phảng phất chậm như rùa, Trương Tiêu Hàm có thể nhìn thấy mũi kiếm của trường kiếm đang nhanh chóng lại càng phóng đại. Thế nhưng nàng căn bản không thể nhúc nhích, không, cho dù nàng trốn, cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi trường kiếm này. Nàng nhìn thấy nụ cười giữ tợn đắc ý của Trương Đào, nhìn thấy Tiểu Bảo đột nhiên hoảng sợ, nhìn thấy mắt hỏa hồ trợn lên, nàng nhìn thấy tất cả, chỉ duy nhất không nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt chính mình. Tâm niệm khẽ động, một con cự quy màu đen đột nhiên xuất hiện trước mặt. Thân thể khổng lồ vụng về hoàn toàn chặn thân thể Trương Tiêu Hàm. Nó đung đưa mà đón trường kiếm của Trương Đào, một luồng hàn khí cũng phun ra từ miệng nó, không chỉ là một con cự quy, Trương Tiêu Hàm biết cự quy khôi lỗi nàng chế tạo có thể dễ dàng ngăn cản công kích của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, thế nhưng đối mặt với tu sĩ thần kỳ thì không có chút sức chống cự nào, nhưng mà nàng muốn chính là chậm lại trong khoảnh khắc ấy. Một con cự quy chậm lại một khoảnh khắc, lại còn có một con cự quy khác chống đỡ, nhưng mà Trương Tiêu Hàm cũng đã đánh giá thấp sức chống cự của cự quy. Cự quy không thể chống đỡ công kích của tu sĩ thần kỳ. Thế nhưng nếu công kích ấy chỉ là một thanh linh khí xuyên thấu thân thể, không phá vỡ trận pháp khắc họa, không phá hủy hồn thạch làm nguồn năng lượng, cự quy vẫn có thể di chuyển. 5, 6 con cự quy liên tiếp xuất hiện giữa Trương Tiêu Hàm và Trương Đào. Nối tiếp nhau, cự quy khôi lỗi vốn đã là cực kỳ cứng rắn, được luyện chế từ thiết mộc, pháp khí bình thường căn bản không thể xuyên thủng. Tuy là thực lực thần kỳ của Trương Đào, thế nhưng trường kiếm do linh lực đông lại liên tiếp xuyên thủng 3 con cự quy khôi lỗi rồi cuối. Cùng lực bất tòng tâm, cự quy gần hướng Trương Đào đón đánh, dùng thân thể khổng lồ vụng về của nó mang theo hàn khí thấu xương mà đụng vào Trương Đào. Thực lực Nguyên Anh hậu kỳ thậm chí không thể phá vỡ phòng ngự của Trương Đào. Thế nhưng Trương Đào hoặc là đánh bay những khôi lỗi này, hoặc là cùng những khôi lỗi này cứng rắn đụng vào nhau. Hỏa hồ thay đổi điệu đàn, sóng âm liên tiếp như nước đổ xuống, Trương Đào không thể không lùi lại một bước, tránh sóng âm của hỏa hồ, tay trái cũng nắm lấy một hạt linh đan đưa vào miệng, tay phải một trường đánh về phía mấy con cự quy khôi lỗi. Đó chính là khoảnh khắc ấy, tiên kính đã hấp thu nguyên thần của thanh điểu, trong nháy mắt tối sầm lại, vĩnh viễn mất đi nguồn linh lực. Trương Tiêu Hàm vội vàng nắm lấy một viên linh đan đưa vào miệng, linh lực trong cơ thể nhanh chóng tăng vọt, tâm niệm lại khẽ động, hỏa nhận thân kiếm đột nhiên dâng lên. Trương Tiêu Hàm dùng hỏa nhận khống chế ngàn năm tử linh đằng, quả thực là vì tính bền bỉ của tử linh đằng mà không hy vọng hỏa nhận thiêu hủy nó. Thế nhưng thực lực Trương Đào quá mạnh mẽ đến nỗi nàng không thể không ưu tiên nghĩ đến sự an nguy của bản thân. Hỏa nhận thân kiếm tăng vọt, tử linh đằng quấn quanh hỏa nhận trong nháy mắt liền bị cắt thành mấy đoạn, rơi xuống đất. Miêu Ngự Hiên không khỏi kêu lên một tiếng, gương mặt méo mó, vốn dĩ chỉ cần thêm vài năm nữa, nhánh ngàn năm tử linh đằng này sẽ sinh ra thần trí. Nay bị trọng thương, không biết còn phải ôn dưỡng bao lâu, hắn cũng là người tàn nhẫn làm việc lớn, trong lòng đau lòng tử linh đằng, lại biết tình thế hiện nay, không thể vì đau lòng một đoạn linh thực mà do dự. Lập tức thúc giục tử linh đằng hướng về phía Trương Tiêu Hàm quấn tới. Trương Tiêu Hàm chỉ một ngón tay, hỏa nhận tránh thoát tử linh đằng, mũi kiếm run lên, phương hướng liền thay đổi, thẳng hướng Miêu Ngự Hiên, còn chưa đến gần, hỏa nhận đã phóng thích toàn bộ nhiệt lượng của nó, hồng quang đại thịnh, đó là hỏa nhận đã được ôn dưỡng hơn 30 năm bằng hỏa linh a. Lúc này nó đâu còn là một thanh lưỡi dao, rõ ràng là một đoàn hỏa diễm nóng rực, thiêu đốt lên, mang theo sức nóng hủy diệt tất cả, hướng về phía Miêu Ngự Hiên, hướng về phía vầng sáng của Hồng Liên hung hăng đâm tới. Còn chưa đến gần, một luồng nóng bỏng đã phảng phất thiêu đốt trên mặt, xuyên qua vầng sáng của Hồng Liên, xuyên qua áo hỏa vũ, Miêu Ngự Hiên cũng cảm thấy lỗ chân lông trên người đều bị luồng nóng bỏng này phong bế. Băng nhận và phi thiên ngô công không biết khi nào đã biến mất. Tiểu bảo trong nháy mắt cũng đã biến mất, chỉ có hỏa nhận như thiêu đốt hỏa diễm, thẳng táp, không chút do dự đâm tới, linh lực điên cuồng hướng Hồng Liên trên đỉnh đầu dũng mãnh lao tới. Thần thức điều khiển ngàn năm tử linh đằng lại đón lấy lưỡi đao hơ lửa. Trong mắt hắn chỉ có đoàn hỏa diễm đang ngày càng gần ấy. Cái chết chưa bao giờ đến gần như vậy, ngươi dám, đây là câu nói thứ hai của Trương Đào kể từ khi xuất hiện đến nay. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Miêu Ngự Hiên hoảng sợ. Liền đứng tại chỗ, linh quang trên người đại thịnh, lại là mấy con cự quy khôi lỗi ngăn trước người, nàng cảm nhận được linh lực ba động, là tiểu bảo đang đứng bên cạnh nàng, nàng đương nhiên dám, từ khi nàng ra tay, nàng đã quyết định lấy mạng mấy người kia. Chương 903 liều mạng, đề cử bạn hữu, u không phải mầm đô thị dị năng văn, trùng sinh chi tụ bảo thiên kim. Giới thiệu ngắn gọn, đồ sứ vỡ, khí đồng thiếu một góc, danh họa hư hại, đồ cổ khó phân biệt thật giả. Thanh Lê biểu thị, có nàng ở đây, những chuyện này đều không thành vấn đề. Kiếp này, nàng tính tình liệt, tâm ngoan, khoái ý ân cừu, thiên kim có độc, không muốn chết thì mau tránh ra. Nào đó đại thiếu từng bước tới gần, đến đây, để bản thiếu nếm thử xem, có bao nhiêu độc. Nhiều năm qua, Trương Tiêu Hàm cẩn trọng từng ly từng tí, cho rằng bằng vào khả năng chế phù luyện khí của mình có thể an thân tại Linh Vũ Đại Lục. Có thể khiến người ta quên đi thiên phú dị bẩm lô đỉnh hậu thiên của nàng. Nhưng giờ này phút này nàng biết nàng đã sai, đối mặt với hổ lang, người chỉ có hung ác hơn hổ lang, độc ác hơn hổ lang mới có thể bị dọa lui. Cự quy khôi lỗi ngăn trước người, hỏa hồ rung động đàn để tấn công, Yến Thanh Sơn cũng cuối cùng đã ăn xong con mồi của mình. Chuẩn bị giơ tác hồn đao lên, hỏa nhận thiêu đốt, thẳng táp phóng về phía vầng sáng của Hồng Liên, Miêu Ngự Hiên liều mạng chuyển vận linh lực về phía Hồng Liên trên đỉnh đầu. Ngàn năm tử linh đằng bị cắt thành mấy khúc. Liều mạng truy đuổi lưỡi đao hơ lửa, ánh mắt Trương Đào nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm lại dám giết chết Miêu Ngự Hiên trước, hắn muốn nhìn thấy sự trột dạ, sự lừa dối từ trong ánh mắt Trương Tiêu Hàm, đây là Trương Tiêu Hàm tính toán giảm bớt áp lực phía mình a. Thế nhưng từ trong ánh mắt Trương Tiêu Hàm, hắn chỉ nhìn thấy sự kiên quyết, nhìn thấy sự tàn nhẫn, duỗi ngón tay điểm nhẹ, một luồng linh lực mạnh mẽ hướng về phía Hồng Liên lao tới. Hắn không thể đánh cược, hắn một tu sĩ thần kỳ đường đường chính chính lại không thể bảo vệ được một tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Sát cơ lại một lần nữa tràn ngập, ngoại trừ Trương Tiêu Hàm, ai cũng không được tha. Hắn mạnh mẽ nghiêng đầu, một tay khác giơ lên, hơn 10 tấm phù lục rời khỏi tay, bắn nhanh về phía hỏa hồ, những phù lục này trong nháy mắt đã đến trên đỉnh đầu hỏa hồ. Dưới sự thúc dục của pháp lực Trương Đào, nhao nhao vỡ ra, âm thanh ầm ầm không dứt, từng mảng lớn lôi hỏa đỏ hồng bốc lên, thẳng tắp ép xuống, trên thân hỏa hồ lập tức hiện ra vòng bảo hộ đỏ rực, bảo vệ toàn thân nó. Phía bên kia, Hồng Liên nhận được linh lực do Trương Đào truyền vào, trước khi hỏa nhận bắn tới, cánh hoa đột nhiên nở rộ, hồng quang trong nháy mắt rực rỡ và diễm lệ hơn rất nhiều. Phía bên kia Yến Thanh Sơn giơ đại đao chém tới, trên mặt Trương Đào hiện ra vẻ khinh thường, chỉ là một hồn phách mà thôi, ngón tay lại điểm nhẹ, một luồng linh lực thẳng táp bắn xuyên qua, lúc này mới đẩy mạnh khôi lỗi trước mặt, lạnh lùng nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, không khỏi giật mình, Trương Tiêu Hàm đứng nguyên tại chỗ trống trải, thì ra Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo đã không còn ở đó. Cảm giác nguy hiểm cấp thiết bỗng dâng lên, toàn thân lông tóc dựng đứng, một luồng nhiệt khí nóng bỏng đang không ngừng áp sát, Khi hắn ném ra phù lục đánh bay khôi lỗi, hỏa nhận liền đổi hướng, thẳng tiến về phía hắn. Quả nhiên là hư chiêu, nhưng mà Trương Tiêu Hàm đâu? Tiểu Bảo đâu? Thuấn Di, hắn lập tức nhớ đến Tiểu Bảo khi công kích Miêu Ngự Hiên đã sử dụng thân pháp Thuấn Di. Nhất định là Tiểu Bảo đã mang theo Trương Tiêu Hàm Thuấn Di. Chính trong lúc ý niệm chợt lóe, hộ thể linh thuẫn của Trương Đào lập tức hiện ra bên ngoài thân thể. Trong lúc giao chiến với mấy vị tu sĩ hóa thần kỳ này, hắn căn bản không nghĩ tới phải vận dụng hộ thể linh thuẫn. Đồng thời linh quang lóe lên, nhanh chóng phủ lên người một tấm phù dịch chuyển tức thời. Ngay khi tia sáng hộ thể linh thuẫn vừa lóe lên, sau lưng trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một đôi bóng người. Tiểu Bảo cánh tay ôm lấy eo Trương Tiêu Hàm, trong tay Trương Tiêu Hàm là một thanh phi kiếm xanh thẳm. Phi kiếm vạch ra một tàn ảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Màu lam nhằm thẳng vào Trương Đào gần kề, mũi kiếm gắng gượng chạm phải tia sáng hộ thể linh thuẫn. Trương Đào thân ảnh tức khắc biến mất, không hổ là tu sĩ thần kỳ. Trương Tiêu Hàm không khỏi thầm tiếc nuối, một cơ hội tuyệt hảo thế mà lại bỏ lỡ. Trương Đào thân hình lại hiện ra từ phía trước cách đó 100 mét. Sắc mặt âm trầm, bị một vị tu sĩ hóa thần trung kỳ bước phải dùng tới phù dịch chuyển tức thời. Quả thực là một sự sỉ nhục. Trương Tiêu Hàm tay phất nhẹ trên linh thú đại, phân thân lập tức xuất hiện trước mặt, phân thân do thần thức Trương Tiêu Hàm điều khiển, không nói một lời, liền bay thẳng về phía Miêu Ngự Hiên. Lúc này băng nhận và phi thiên ngô công cũng lại một lần nữa xuất hiện, lại một lần nữa hướng Miêu Ngự Hiên tấn công. Trong chốc lát, pháp khí bay múa, hàn khí cùng hào quang hồng liên va chạm, phân thân vận dụng linh lực không chút nương tay mà đánh mạnh vào vầng sáng đỏ rực. Mà Yến Thanh Sơn cũng đứng ở một bên, cùng hỏa hồ, Trương Tiêu Hàm tạo thành thế chân vạc vây quanh Trương Đào. Tiểu Bảo lại nhảy đến một bên, có ý định đứng đối diện với Miêu Ngự Hiên. Mười mấy tấm phù lục khiến hỏa hồ sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng nàng hiện giờ không thiếu linh đan. Trong số linh đan hồi linh do Trương Tiêu Hàm luyện chế còn có thêm linh dịch tụ linh thảo. Một viên linh đan nuốt xuống, phần lớn tu vi đã phục hồi, hai viên xuống, linh lực đã hoàn toàn khôi phục, chỉ còn lại một chút thương tích trên người, mà những thương tích đó nàng chẳng hề để ý. Trong mắt Trương Đào chỉ có thể dùng kinh hãi để hình dung. Hắn thấy hỏa hồ nuốt linh đan, nhưng mà linh đan gì mà lại có thể khiến linh thú hóa hình kỳ trong chớp mắt khôi phục linh lực. Trong ánh mắt nhìn về phía hỏa hồ, hắn lộ ra một tia tham lam. Nếu có loại linh đan này, lôi kiếp xoan đờ le sen me, thần niệm khẽ động, năm vòng tròn trắng, xanh, đen, đỏ, vàng lần lượt xuất hiện trên đỉnh đầu, mỗi vòng tròn mang màu sắc khác nhau đều tỏa ra hào quang khác biệt. Đây là chiến lợi phẩm Trương Đào thu được từ một đại tu sĩ trong hóa thần kỳ. Đó chính là ngũ hành tỏa hồn vòng. Theo phán đoán của hắn, ngũ hành tỏa hồn vòng này xuất phát từ Linh Lung Tiên Tháp. Ngũ hành tỏa hồn vòng xoay tròn trên đỉnh đầu Trương Đào, tỏa ra hào quang nguy hiểm. Trương Tiêu Hàm và hỏa hồ sắc mặt đều biến sắc. Trong năm vòng tròn đó, các nàng cảm nhận được uy lực hùng mạnh và sắc bén. Chỉ có Yến Thanh Sơn không sợ hãi mà gầm thét dữ dội. Trương Tiêu Hàm nắm chặt tiên kính trong tay, công kích thần thức bất lực, nàng chỉ có thể dựa vào tiên kính trong tay. Tâm niệm khẽ động, hai thanh phi đao Liễu Diệp đỏ và lam lặng lẽ xuất hiện, dính sát vào hỏa nhận và phi kiếm xanh thảm, rồi mang theo nhiệt khí nóng bỏng và hàn khí băng giá, bay về phía Trương Đào. Một tiếng nổ nhẹ vang lên, năm vòng tròn tách ra, vòng tròn đỏ và đen đón nhận hỏa nhận và phi kiếm xanh thảm, một vòng tròn trắng đón nhận Trương Tiêu Hàm, hai vòng tròn còn lại bay về phía hỏa hồ. Đồng thời Trương Đào giơ ngón tay điểm nhẹ, lại một đạo linh lực bắn nhanh về phía Yến Thanh Sơn, muốn ngăn cản Yến Thanh Sơn. Mặc dù Yến Thanh Sơn là hồn thể, nhưng thần trí chưa từng bị tổn thương, nó biết hồn thể hiện tại không chịu nổi linh lực của Trương Đào. Cho nên khi ngón tay Trương Đào giơ lên, thân ảnh mờ đi, liền chui vào trong tác hồn đao, đại đao đen tuyền mang theo sát khí âm u, đón lấy linh lực của Trương Đào bay đi. Thấy chỉ có một vòng tròn bay về phía mình, Trương Tiêu Hàm trong lòng mừng rỡ, vội lấy ra một tấm phù lục dán lên người, đồng thời tâm niệm khẽ động, chỉ thấy một Trương Tiêu Hàm y hệt liên tiếp vung ra hơn 10 tấm linh phù. Trong chớp mắt, giao long, cự viên, cự mãng, đủ loại yêu thú gầm thét lao tới vòng tròn, đấu pháp gần như hoang dại, ai mà có thể xa hoa như vậy mà liên tiếp kích hoạt hơn 10 tấm linh phù. Đây là linh phù đấy, mỗi tấm linh phù đều phong ấn nguyên thần yêu thú cấp bậc bát giai trở lên. Mười mấy yêu thú khác nhau thực sự là trời đất mênh mông. Nhất là giao long, thân dài hơn 30 mét, đen kịt chắn ngay vòng tròn bay tới, các yêu thú khác chen chúc nhau từ trên xuống dưới, gầm thét giận dữ lao về phía Trương Đào. Chương 904 thắng hiểm, yêu thú trời đất mênh mông thu hút ánh mắt Trương Đào. Hắn cười khẽ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, lãng phí, nhưng không thể phủ nhận, những yêu thú do linh phù này triệu hồi, tuy không thể gây ra tổn thương thực sự cho hắn, nhưng thắng ở số lượng, muốn tiêu diệt toàn bộ cũng cần thời gian và linh lực. Thần thức hướng Trương Tiêu Hàm nhìn qua, ngón tay hư điểm, năm vòng tròn tốc độ đột nhiên tăng nhanh, tỏa ra hào quang rực rỡ muôn màu, đám yêu thú cũng nhao nhao phun ra quả cầu ánh sáng đủ màu. Linh lực trên bầu trời bay loạn, ngũ sắc hào quang tỏa sáng, quả cầu ánh sáng yêu thú vừa tiếp xúc với hào quang năm vòng, liền hóa thành một làn khói xanh biến mất, hào quang vẫn liên tục không ngừng đè ép về phía yêu thú và hỏa hồ, cũng đè ép về phía phân thân Trương Tiêu Hàm, ngón tay liên tục đè ép Yến Thanh Sơn. Trương Đào không để ý phía sau mình, một Trương Tiêu Hàm khác lặng lẽ xuất hiện, tiên kính trong tay hướng thẳng vào bóng lưng hắn. Tiền bối, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng truyền vào tai hắn, rất quen thuộc. Trương Đào vô thức quay đầu lại, chói mắt ánh sáng trắng bắn vào đáy mắt. Đắc tội, Trương Đào không nghe được câu tiếp theo, toàn bộ tâm thần đều đặt vào việc chống đỡ tiên kính. Sư tôn, Miêu Ngự Hiên được Hồng Liên bảo vệ không khỏi kêu to. Hắn không ngờ lại có kết quả như thế, thấy Trương Đào như bị định thân giữa không trung, Tiểu Bảo thân hình khẽ động, ngăn cản tầm mắt Miêu Ngự Hiên. Hắn đã chờ đợi cơ hội này lâu rồi. Tâm thần Miêu Ngự Hiên trong chớp mắt hỗn loạn, ánh mắt chạm phải ánh mắt Tiểu Bảo, đột nhiên, hắn cảm thấy mình bước vào một không gian lạ lẫm và tĩnh lặng. Mờ mịt, không thấy gì, không nghe gì, xung quanh trống rỗng, sư tôn có phải cũng tiến vào nơi này không? Hắn muốn kêu to, nhưng âm thanh không phát ra được. Hắn hoảng sợ muốn thoát ra, nhưng không có điểm tựa nào. Hắn hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, hắn cũng không nhìn thấy. Lúc này, một điểm sáng đang từ giữa trán Trương Đào khó khăn tách ra. Trương Đào tuy đang toàn lực chống cự, nhưng vẫn không thể chống lại việc tiên kính thu lấy nguyên thần hắn. Thần thức hóa hình Trương Tiêu Hàm đã hợp nhất với bản thể. Linh lực như nước chảy dồn dập về phía tiên kính. Sắc mặt Trương Tiêu Hàm lại một lần nữa tái nhợt, nàng thậm chí không rút tay ra để lấy một viên linh đan bỏ vào miệng. Một bàn tay lặng lẽ đặt lên sau lưng nàng, linh lực từ bàn tay đó tràn vào cơ thể, chưa kịp một lần tuần hoàn, đã bị tiên kính hấp thu, bạch quang càng dữ dội hơn, nguyên thần Trương Đào cuối cùng bị kéo ra. Trong nháy mắt, nguyên thần liền theo bạch quang chui vào tiên kính cuối cùng ngừng hấp thu linh lực. Trương Tiêu Hàm vung tay, lấy ra một viên linh đan bỏ vào miệng, linh lực được bổ sung nhanh chóng, mới có thể quan sát cục diện trước mắt. Đã mất đi sự khống chế của nguyên thần Trương Đào, năm vòng tròn ngũ sắc không ngừng xoay tròn trên không trung. Yêu tú do nàng ném linh phù triệu hồi cũng tổn thất nặng nề. Thảm nhất là giao long đen khổng lồ, chỉ còn lại cái đuôi trên mặt đất, phần thân thể còn lại hoàn toàn hóa thành tro bụi, những yêu thú khác cũng không khá hơn là bao, vài con còn lại thoi thóp ngã xuống đất. Trương Tiêu Hàm vẫy tay, những yêu thú đó biến thành điểm sáng trở lại trên linh phù. Thu hồi linh phù, lại nhìn sang một bên, phân thân đã thu lấy băng nhận, hỏa nhận và vài bảo khí khác. Phi Thiên Ngô Công cũng quấn quanh cổ tay phân thân, Miêu Ngự Hiên xa vào ảo cảnh của Tiểu Bảo, Hồng Liên đã mất đi sự điều khiển của linh lực, cánh hoa đỏ đang dần thu nhỏ lại, nàng thu hết Hồng Liên và năm vòng tròn ngũ sắc vào trong chữ vật giới chỉ, không để ý tới ý đồ muốn nuốt Trương Đào và Miêu Ngự Hiên của Yến Thanh Sơn. Thu cả chữ vật giới chỉ của Trương Đào và Miêu Ngự Hiên, nhục thân thần kỳ của Trương Đào, làm sao Trương Tiêu Hàm dễ dàng hủy đi được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nguyên anh nhục thân này vẫn còn, chỉ là đã mất đi nguyên thần mà không thể thoát thân mà thôi. Nàng định thu nhục thân Trương Đào vào linh thú đại trước. Bỗng nhiên phát hiện, không biết lúc nào, một mảnh mai rùa đang bay lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Đào. Cứ như vừa mới từ trong thân thể Trương Đào trốn ra vậy. Trương Tiêu Hàm tế ra hồn phiên ném cho phân thân. Đã có Trương Đào, nàng đương nhiên không giữ lại thân thể Miêu Ngự Hiên. Dù Miêu Ngự Hiên có vẻ ngoài tuấn mỹ, nhưng vừa nghĩ tới những lời nói và dự định trước đây của hắn, Trương Tiêu Hàm chỉ thấy tiếc rẻ một bộ da người. Phân thân nhận lấy hồn phiên, một kiếm chém về phía đầu Miêu Ngự Hiên, máu tươi chưa kịp tuôn ra, một nguyên anh trắng nõn y hệt Miêu Ngự Hiên ôm một gốc tử linh đằng ngơ ngác chui ra. Phi Thiên Ngô Công đã sớm chờ sẵn, há miệng, nguyên anh phát ra tiếng rít chói tai, giấy rụa trong miệng Phi Thiên Ngô Công, rất nhanh bị nuốt sạch sẽ, chỉ còn lại một gốc tử linh đằng rơi trên mặt đất. Thân thể Miêu Ngự Hiên nặng nề đổ xuống đất, từ trên người hắn chui ra một bóng đen nhàn nhạt, mơ hồ có thể thấy hình dáng Miêu Ngự Hiên, nó có vẻ ngơ ngác nhìn quanh. Rồi nhìn sang thân thể dưới đất, hồn phiên thổi qua, bóng đen chui vào trong, bên này Trương Tiêu Hàm cũng đã thu nhục thân Trương Đào vào linh thú đại. Cầm mảnh mai rùa kia lên nghiên cứu, cũng thu hồi trước, cẩn thận dọn dẹp xung quanh, dấu vết đại chiến không thể nào xóa sạch, chỉ có thể dùng linh hỏa thiêu tàn tích trên mặt đất thành tro bụi. Thu hết tất cả pháp khí, đại chiến thần kỳ gây ra ba động linh lực sẽ lan truyền rất xa. Trương Tiêu Hàm, Hỏa Hồ, Tiểu Bảo không thể ở lại lâu, Trương Tiêu Hàm lấy ra 4 tấm phù độn. Mỗi người một tấm, linh thú đại bị thân thể Trương Đào chiếm cứ, phân thân cũng chỉ có thể đi cùng, linh lực mấy người đều hao tổn rất lớn, lúc này không thể keo kiệt vài tấm phù lục, linh lực lóe lên, 4 thân ảnh lần lượt biến mất, trong nháy mắt đã thoát ra hơn 300 dặm, vẫn cảm thấy không an toàn, lại sử dụng phù độn lần nữa, mới tìm được một nơi hoang vắng, Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ cùng nhau bố trí trận pháp ảo thuật và phòng ngự. Phân thân chờ ở một bên, ba người mới ngồi xuống điều tức, lần ngồi xuống điều tức này, Trương Tiêu Hàm đột nhiên cảm thấy tu vi lâu nay ở đỉnh phong hóa thần trung kỳ xuất hiện xu hướng đột phá. Chính là trận chiến toàn lực vừa rồi, đã kích thích tiềm năng trong cơ thể, nàng vào lúc này muốn đột phá, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, linh lực trong thiên địa nhanh chóng dồn về phía cơ thể nàng. Đến mức Tiểu Bảo và Hỏa Hồ không thể không ngừng điều tức. cơ thể Trương Tiêu Hàm như một cái phễu, không ngừng hấp thu linh khí, sắc mặt nàng càng ngày càng hồng hào rạng rỡ. Quá trình này kéo dài một ngày một đêm, ba người đều chìm đắm trong việc Trương Tiêu Hàm tiến giai. Ai cũng không biết trong Tam Thánh Điện, trời u ám, báo cáo đèn hồn Miêu Ngự Hiên đã tắt. Khi tu sĩ trông coi đèn hồn báo cáo với Mầm Mây Tô, Mầm Mây Tô ngây người, đèn hồn Trương Đào vẫn còn, nhưng đèn hồn Miêu Ngự Hiên và hai tu sĩ hóa thần hậu kỳ khác đều đã tắt. Chương 905 làm mướn không công, chờ tu hết linh lực tràn ra, Trương Tiêu Hàm chậm rãi mở mắt, hóa thần hậu kỳ, có lẽ vì 30 năm bế quan, linh lực trong cơ thể đã đầy ắp, lại được trận đại chiến vừa rồi giải tỏa, cho nên lần tiến giai này của Trương Tiêu Hàm rất nhẹ nhàng. May mà lúc trước các nàng tìm nơi này rất hoang vắng, xung quanh không có người thường, việc tiến giai mang đến hiện tượng thiên địa không gây trở ngại cho bọn họ. Nhưng mà tiến giai ở hoang dã, dù có trận pháp ảo thuật, cũng không thể che giấu hoàn toàn hiện tượng thiên địa, trong phạm vi hàng trăm dặm vẫn có thể cảm nhận được. Nhưng dù có tu sĩ cảm nhận được, cũng sẽ không tùy tiện đến đây, chỉ cần là tu sĩ, ai cũng sẽ không vô cớ quấy rầy người khác khi tiến giai, làm gián đoạn việc tiến giai của tu sĩ khác, đó chính là kết thù sống chết. Lại nói, tu sĩ nào không tiến giai trong động phủ của mình, cũng sẽ bố trí trận pháp lợi hại xung quanh, tùy tiện đến gần, rất dễ đụng phải trận pháp, bị hiểu lầm thì không dễ xử lý. Lần tiến giai này của Trương Tiêu Hàm đúng là ngoài ý muốn. Nàng chỉ nghĩ muốn tiến giai hóa thần hậu kỳ, nhất định phải có cơ duyên, không ngờ, cơ duyên lần này của nàng là một trận đại chiến. Thấy Trương Tiêu Hàm mở mắt, Tiểu Bảo và Hỏa Hồ đều không giấu nổi vẻ vui mừng. Trương Tiêu Hàm tiến giai, thực lực tăng lên rất nhiều, trận chiến trước đó với Trương Đào thần kỳ, nếu không có Hỏa Hồ kiềm chế, ai thắng ai thua còn chưa biết. Bây giờ thì, Hỏa Hồ cảm thấy, dù chỉ có một mình Trương Tiêu Hàm, cũng không phải không có khả năng chiến đấu. Chủ nhân, ta đẳng hiện giờ đã là hóa thần hậu kỳ đại tu sĩ, hà tất lại rong ren kẻ ngu muội phạm thượng, Chu Diệt chứ? Hỏa Hồ vẻ mặt hân hoan, Trương Tiêu Hàm khẽ mỉm cười, nàng cũng không thấy lời Hỏa Hồ có gì bất khả, nàng nhất quán chủ trương, người bất phạm ta, ta bất phạm người, người nếu phạm ta, ta tất sát người. Tiêu Hàm, người thăng cấp động tĩnh không nhỏ, chỉ e chốc lát sẽ có tu sĩ đến đây, Tiểu Bảo lại nói. Trương Tiêu Hàm gật đầu, cũng không cần thiết cố ý trốn tránh ai, ta đẳng vẫn cứ bình thường lên đường thôi. Hỏa Hồ cùng Tiểu Bảo thu dọn trận pháp, Trương Tiêu Hàm cùng phân thân của nàng nhìn nhau chăm chú. Phân thân này tư chất không thể nói là xuất chúng, nhưng do Trương Tiêu Hàm không tiếc linh dược bồi dưỡng, những năm gần đây vẫn chỉ là tu vi hóa thần sơ kỳ. Trương Tiêu Hàm ban đầu dự định là trước khi phi thăng sẽ thu hồi thần thức. Nay thì sao, có Trương Đào, đối với phân thân này, Trương Tiêu Hàm liền có kế hoạch xử lý trực tiếp. Trương Tiêu Hàm không thấy việc làm của mình tàn nhẫn, phân thân này thần thức vốn đã không còn, xét về mặt sinh lý học, đó là đã chết điên rồi, chỉ còn thân thể sống lay lắt, chính là cái xác không hồn mà thôi. Nếu không có thần thức của Trương Tiêu Hàm, thân thể này linh lực cũng sẽ tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn mất đi sinh cơ. Đương nhiên, trong đó cũng có nguyên nhân linh thú đại không đủ, thân thể Trương Đào này tạm thời vẫn chưa thể lộ diện. Phân thân này nếu bị Vô Cực Tông tu sĩ nhìn thấy, e rằng sẽ nhận ra thân phận của hắn. Đối với điều này, Trương Tiêu Hàm cũng không biết xử lý thế nào, ngắm nhìn phân thân một hồi, cũng chính là tự vấn một hồi, Trương Tiêu Hàm đành bất đắc dĩ lấy ra mặt nạ, phân thân nhận lấy đeo lên, giấu giếm thân hình, Trương Tiêu Hàm tiến giai hóa thần hậu kỳ, linh lực trong người cuồn cuộn, bình thường mà nói, cần bế quan một thời gian để củng cố tu vi, nhưng nàng đã rời khỏi Vô Cực Tông, lúc này quay về bế quan lại thấy không thích hợp, đành quyết định cứ tiếp tục lên đường, may mà có thể vừa đi vừa điều tức. Đối với việc này, Trương Tiêu Hàm đã rất quen thuộc, khi nàng tiến giai hóa thần, Tiểu Bảo, Hỏa Hồ và phân thân liền kiểm tra 4 chiếc chữ vật giới chỉ kia. Trương Tiêu Hàm chỉ cần một chút giao cảm với phân thân là biết hết mọi chuyện. Lần này thu hoạch, ngay cả Trương Tiêu Hàm vốn không để ý đến linh thạch cũng vui mừng khôn xiết. Chữ vật giới chỉ của Trương Đào là loại 100 mét khối. Quả nhiên là tu sĩ tu thần kỳ, bên trong chứa đầy đồ đạc, lại còn phân loại bày biện trên giá đỡ, có phần giống thư viện kiếp trước, vật dụng bày biện ngăn nắp chỉnh tề, sách ngọc giản đặt trên một dãy giá đỡ, từ luyện khí kỳ đến hóa thần kỳ các loại công pháp nghỉ ngơi. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành công pháp, luyện đan thuật, luyện khí thuật, chế phù thuật, còn có tâm đắc tu luyện, đơn giản mà nói, sánh ngang với một thư viện nhỏ của môn phái, chí ít Trương Tiêu Hàm thấy phong phú hơn nhiều so với sách ngọc giản nàng từng thấy tại tàng thư. Các huyền chân phái, hàng thứ hai trên giá là pháp khí, theo phẩm cấp hạ, trung, thượng bày ra, riêng phi kiếm đã hơn 30 chuôi, còn có đao, kích, búa các loại, phần lớn là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm ít hơn, mỗi hàng đều có chỗ trống, dường như để bổ sung. Hàng trên cùng lại trưng bày hai cuốn ngọc giản, không có pháp khí, ngọc giản này phân thân cũng đã xem qua, là ngũ hành tỏa hồn vòng và thanh điểu tế luyện phương pháp. Xem ra vị trí hàng trên cùng là dành cho bảo khí. Hàng thứ ba là linh đan, phân loại càng kỹ càng, từ tích hợp luyện khí kỳ đến hóa thần kỳ đều có. Từng hàng đựng trong bình ngọc, có vài bình linh đan Trương Tiêu Hàm còn nhận ra, chính là nàng luyện chế trong thời gian bế quan 30 năm. nay lại quay về tay nàng. Hàng thứ tư là phù lục, dưới cùng là phù lục thông thường, như quét trần phù, hỏa cầu phù, ẩn nặc phù vân vân, mỗi loại đều hơn ngàn chương. Kế đến là phù bảo, số lượng ít hơn, mỗi loại chỉ hơn trăm chương, trong đó chương Tiêu Hàm cũng tìm thấy lôi phù do nàng chế tác. Chỉ có một chồng mỏng manh mười mấy tấm, kế tiếp là linh phù, càng ít hơn, tổng cộng không đến mười mấy tấm. Chương Tiêu Hàm chợt nhớ đến Chương Đào từng dùng thuật thuấn di, nhưng hắn không phải nắm giữ thuật thuấn di, mà là dùng phù dịch chuyển tức thời. Nàng nhớ rõ Chương Đào có một động tác vỗ tay, giống như cách dùng phù lục, nhưng ở đây không tìm thấy phù dịch chuyển tức thời và mạnh độn phù. Tiếp theo là một đống linh dược, cũng phân loại rõ ràng, còn có rất nhiều khoáng thạch, tài liệu luyện khí luyện đan từ yêu thú, kể cả nội đan và cả linh mễ vân vân, đều ngăn nắp chỉnh tề, còn có một tầng chuyên bày linh thạch, từng viên đựng trong bao tải gấm, mỗi bao tải là 1000 viên linh thạch, hạ phẩm, trung phẩm đều hơn trăm bao, thượng phẩm cũng có hơn 10 bao, cực phẩm linh thạch chỉ có 3 viên đơn độc đặt trong một bao tải. Chương Tiêu Hàm tiêu hóa chữ vật giới chỉ của Chương Đào, chỉ có thể dùng hai chữ kinh hãi để hình dung. Chương Đào, một tu sĩ tu thần kỳ, lại tích trữ nhiều như vậy đồ vật, hắn căn bản không cần dùng làm gì. Theo Chương Tiêu Hàm thấy, những pháp khí hạ phẩm và trung phẩm kia, ngay cả chuột cũng không thèm ăn, cùng Tiểu Bảo và Hỏa Hồ bàn luận, đều không hiểu Chương Đào tích trữ nhiều đồ vật vô dụng kia làm gì. Chương Tiêu Hàm dùng tư duy loài người suy đoán, liệu Chương Đào có ý định tự lập môn phái. Theo lý thuyết, nếu hắn phi thăng, thì chuẩn bị thu đồ đệ tại tiên giới, sáng lập môn phái vân vân. Dù sao, bất kể Chương Đào có tính toán gì, cũng là chuyện của hắn. Chương 906 lại gặp duyên không? Đối với Chương Tiêu Hàm mà nói, hữu dụng nhất dĩ nhiên là ngũ hành tỏa hồn vòng kia. Với tư chất ngũ linh căn của nàng, hiệu quả sử dụng tuyệt đối hơn Chương Đào, vội vã lên đường không tiện xem xét kỹ càng, đành tu ngũ hành tỏa hồn vòng vào chữ vật giới chỉ của mình. Trận chiến này, ba người toàn lực mới thắng được Chương Đào tu thần kỳ. Chương Tiêu Hàm lại một lần cảm thấy pháp khí quan trọng. Thực lực ngang nhau, có bảo khí tiện tay, khả năng thắng lợi có thể tăng lên rất nhiều. Hồng Liên Chương Tiêu Hàm trực tiếp cho Tiểu Bảo. Tiểu Bảo vì là thần thú, thọ mệnh quá dài, cho nên tiến giai tương đối chậm, năng lực tự vệ còn không bằng Hỏa Hồ. Mai rùa kia chỉ có thể đặt trong chữ vật giới chỉ từ từ nghiên cứu. Còn Thanh Điểu và Nguyên Thần Chương Đào đều ở trong tiên kính. Chương Tiêu Hàm chợt thấy nàng lại thiếu thời gian. Tiếp theo là chữ vật giới chỉ của Miêu Ngự Hiên, quả nhiên không làm người thất vọng, là thiếu tông chủ Tam Thánh Điện thuộc Tam Đại Phái, đồ tốt nhiều vô kể. Hỏa Vũ Y, Chương Tiêu Hàm trực tiếp ném cho Hỏa Hồ, áo khoác phòng ngự thuộc hệ hỏa này không biết làm từ vật gì. Chương Tiêu Hàm nhìn kỹ, dường như là loại tơ tằm, nhẹ nhàng và co giãn, màu sắc quần áo vốn đã vô cùng rực rỡ, là trường bào, không phân nam nữ, chỉ là thứ gì mà Miêu Ngự Hiên mặc, chắc hẳn nhiều người đều biết, Hỏa Hồ chỉ có thể mặc bên trong, ngoài cùng khoác thêm một lớp da y. Càng làm người vui mừng là, trường bào này mặc lên người, lưu quang thoáng qua, lại hơi biến hóa một chút, dường như đo ni đóng giày cho Hỏa Hồ. Hỏa Hồ mặc lên người, tỏa áng lung linh, càng thêm quyến rũ, xem ra trường bào này khắc họa trận pháp không tầm thường. Nhất là điểm tự động hộ chủ, là được hoan nghênh nhất. Hỏa Hồ thân hình rất tốt, ngoài trường bào khoác thêm một lớp da y cũng không cồng kềnh. Lại càng làm nổi bật Hỏa Vũ Y lưu quang như có như không. Khó lòng nhận ra Hỏa Vũ Y tồn tại, ngàn năm tử linh đằng của Chương Tiêu Hàm bị tổn hại khá nặng. Nó đã bị Miêu Ngự Hiên nhận chủ, Miêu Ngự Hiên chết, nó cũng bị thương nặng, Chương Tiêu Hàm cũng không nóng vội, có bình linh thủy, linh thực gì đựng trong đó đều có thể sống, hai chữ vật giới chỉ của hai tu sĩ hóa thần hậu kỳ kia thì tiết kiệm hơn nhiều. Đương nhiên là so với Chương Đào và Miêu Ngự Hiên, không phải mỗi tu sĩ hóa thần hậu kỳ đều có bảo khí. Ngay cả trong chữ vật giới chỉ của Miêu Ngự Hiên cũng không có bảo khí. Huống chi hai vị này, hai tu sĩ hóa thần hậu kỳ kia không có bảo khí cũng dễ hiểu. Miêu Ngự Hiên không có bảo khí thì không thể chấp nhận. Hắn là con trai của tông chủ Tam Thánh Điện, thiếu tông chủ Đường Đường, sao lại không có bảo khí? Nghĩ đến cũng là vì Tử Linh Đằng, năng lực thực sự của Tử Linh Đằng nhất định vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là Miêu Ngự Hiên chưa hoàn toàn nắm giữ mà thôi. Ngoài bảo khí, chỉ có linh thạch Chương Tiêu Hàm để mắt tới, còn có tài liệu có thể luyện chế bảo khí, vật phẩm trong chữ vật giới chỉ của Chương Đào bày biện thực sự ngăn nắp. Chương Tiêu Hàm không động vào, ba giới chỉ khác, ba người sắp xếp lại, mỗi người đặt trong nhẫn của mình, giống như tại Huyền Hoàng Đại Lục. Chương Tiêu Hàm nhìn chuỗi chữ vật giới chỉ trong tay hơi phiền muộn. Cướp bóc nhiều lần, tài sản quá phong phú, ngay cả chữ vật giới chỉ Chương Tiêu Hàm cũng thấy khó chịu. Ai bảo đối thủ nàng cướp bóc là tu sĩ thực lực mạnh mẽ. Tài sản cũng phong phú, à, không thể nói là nàng cướp bóc, là người ta cướp bóc nàng. Trận chiến này, thu hoạch lớn nhất vẫn là được một thân thể tu thần kỳ làm phân thân. Và trong hồn phiên cũng thêm một hồn phách, thế là, lại đi ngang qua một phường thị, Chương Tiêu Hàm để lại áo choàng đen cho phân thân. Bảo hắn tìm nơi ẩn náu bên ngoài, nàng và Hỏa Hồ, Tiểu Bảo trực tiếp vào cửa phường thị, mỗi phường thị đều có 3-5 cái môn phái tu tiên lớn nhỏ xung quanh. Gần nhất thì 1-2 ngày đường, xa nhất thì 3-5 ngày, Bây giờ là lúc các môn phái điều động tu sĩ về hướng Bắc Hàn Sơn. Pháp khí, linh đan, phù lục trong phường thị đều tăng giá. Theo tu vi ba người Trương Tiêu Hàm, trong phường thị khó có pháp khí thích hợp với bọn họ. Trương Tiêu Hàm chỉ muốn đi dạo một vòng, xem có đồ vật đặc biệt gì. Bọn họ giấu tu vi ở Nguyên Anh kỳ, đi dạo vài cửa hàng nhỏ. Ba người Trương Tiêu Hàm vào cửa hàng lớn nhất, Bách Bảo Các. Tên cửa hàng này Trương Tiêu Hàm thấy quen thuộc, giống như cửa hàng bách hóa kiếp trước. Trong lòng còn nghĩ liệu có phải người cùng thân phận với nàng mở không. Mới biết, cửa hàng này lại là chi nhánh của Linh Vũ phòng đấu giá. Lại là điều ngoài ý muốn, tại Huyền Hoàng Đại Lục, Trương Tiêu Hàm lần đầu tiếp xúc Linh Vũ phòng đấu giá. Rất kinh ngạc về thái độ bình tĩnh và cách đối đãi khách hàng của họ. Còn có áo choàng và mặt nạ đặc biệt kia, nàng rất muốn có một bộ như vậy. Lại nhìn ba chữ Bách Bảo Các, rõ ràng là khiêm tốn, Linh Vũ phòng đấu giá sao chỉ có Bách Bảo. Biết Bách Bảo Các này là do Linh Vũ phòng đấu giá mở. Hứng thú Trương Tiêu Hàm lập tức tăng lên. Vừa vào cửa chính, trước tiên là bảng hướng dẫn mua sắm. Trên đó lại làm Trương Tiêu Hàm có cảm giác trở lại kiếp trước. Tầng 1, pháp khí cấp thấp, linh đan, phù lục cho tu sĩ trúc cơ kỳ trở xuống. Tầng 2, pháp khí trung cấp, linh đan, phù bảo cho tu sĩ kết đan kỳ. Tầng 3, công pháp, pháp thuật, pháp khí cao cấp, linh đan, linh phù cho tu sĩ nguyên anh kỳ. Tầng 4, tài liệu, linh dược, đồ dùng cho nữ tu. Tầng 5, thu mua đủ loại tài liệu, linh thực. Tầng 6, thông đạo mua sắm chuyên dụng cho tu sĩ ngọc tạp. Trương Tiêu Hàm nhìn bảng hướng dẫn mua sắm này nhiều lần, trong lòng lại thốt lên, tuyệt đối là xuyên không, loại bảng hướng dẫn mua sắm này, tu sĩ ở đây sao có thể nghĩ ra, bọn họ mà lại là tu sĩ. Tu sĩ lấy tu luyện làm chính, buôn bán, vẫn cứ để tu sĩ đứng ngoài đi, không có tiểu nhị chào đón, giới thiệu, bảng hướng dẫn mua sắm đã giới thiệu rõ ràng, nhưng vấn đề là, sao các cửa hàng khác không học hỏi loại bảng hướng dẫn mua sắm này? Ít nhất trong phường thị gần Vô Cực Tông không thấy, một lúc lâu mới bình tĩnh lại, đi vào vài bước, nhìn chung quanh, mỗi món đồ bán ra đều ở trong cấm chế. Vài tiểu nhị đều là trúc cơ kỳ, đứng ở vị trí không dễ thấy, chắc hẳn với danh tiếng Linh Vũ phòng đấu giá và đồ vật tầng 1. Cũng không có tu sĩ nào dám cướp bóc, vẫy tay gọi tiểu nhị, Trương Tiêu Hàm muốn hỏi về ngọc tạp chuyên dụng ở tầng 6. Chương 907 nhiều tiền, hoan nghênh quang lâm Bách Bảo Các, có thể giúp tiền bối làm gì? Tiểu tu sĩ thái độ cung kính, lời lẽ chuyên nghiệp càng làm Trương Tiêu Hàm khẳng định phán đoán trong lòng. Đạo hữu, xin hỏi ngọc tạp này là ý gì? Trương Tiêu Hàm chỉ tỏ ra hiếu kỳ bình thường. Tiểu nhị trước mặt chỉ là trúc cơ sơ kỳ, tuổi còn trẻ, vẻ mặt rất cung kính, không đến 30 tuổi, nhưng tu sĩ bề ngoài đều dối trá, tuổi thật của vị tu sĩ này không nói được. Tiền bối, chỉ cần tiêu phí tại Bách Bảo Các ta vượt quá 100 viên thượng phẩm linh thạch, thì có thể nhận được một ngọc tạp của Bách Bảo Các. Dùng ngọc tạp này có thể hưởng ưu đãi giảm 20% tại ba chi nhánh của Bách Bảo Các. Hơn nữa có thể mua sắm đồ vật không bán công khai ở tầng 6. Tiểu nhị đáp lời giản dị, Trương Tiêu Hàm nghe rõ, gật đầu, rồi như tùy ý mà hỏi. Ta cũng đã đi qua mấy cửa hàng lớn, nhưng chỉ có Bách Bảo Các các người mới có thứ này. Trương Tiêu Hàm chỉ vào tấm hướng dẫn mua hàng đặt cạnh cửa. Vẻ mặt khó đoán, tiểu nhị mỉm cười đáp, tiền bối nói phải, tấm hướng dẫn mua hàng này là chuyên dụng của Bách Bảo Các chúng ta. Chỉ có Bách Bảo Các mới có, vì sao ư? Trương Tiêu Hàm tỏ vẻ không hiểu, tấm hướng dẫn mua hàng này trông rất tiện lợi, sao không phải cửa hàng nào cũng có? Tiểu nhị trên mặt lộ ra vẻ kiêu hãnh mà mỉm cười. Tiền bối có chỗ chưa biết, tấm hướng dẫn mua hàng này là tiêu chí chuyên dụng của Bách Bảo Các chúng ta. Cả đại lục này không có bất cứ một cửa hàng nào dám sao chép. A, Trương Tiêu Hàm gật đầu, vậy đạo hữu có biết lai lịch của tấm hướng dẫn mua hàng này không? Tiểu nhị lễ phép mà lắc đầu, tiền bối thứ lỗi, việc này vãn bối không hay biết, thấy hỏi không ra điều gì hữu ích. Trương Tiêu Hàm cùng Tiểu Bảo, Hỏa Hồ trực tiếp lên lầu 4. Trương Tiêu Hàm cảm thấy hứng thú nhất là các vật dụng dành cho nữ tu. Nàng cảm thấy chỉ có ở đó mới có thể tìm được những vật dụng nàng cần. Vừa lên đến lầu 4, trước mắt liền sáng bừng, ánh đèn lầu 4 rõ ràng hơn hẳn các tầng khác. Nhất là phía bên trái, thoáng nhìn qua đã thấy hoa cả mắt, Trương Tiêu Hàm tin tưởng, bất cứ nữ tu nào cũng khó lòng kiềm chế mà không ghé qua để xem những vật dụng dành cho nữ tu mang. Theo đủ loại hào quang rực rỡ ấy, nàng liền mua vài món, lầu 4 có nhiều tu sĩ qua lại, phần lớn là nam tu, nữ tu rất, nhưng mỗi nữ tu đều có nam tu đi cùng. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn một lượt, rồi đặt ánh mắt lên quầy, đầu tiên đập vào mắt là các loại trang sức, châm cài, dây chuyền, bông tai, châm ngực, nhẫn, vòng tay, vòng chân. Bất cứ loại trang sức nào người ta có thể nghĩ đến đều có ở đây. Bên cạnh các món trang sức đều có ghi rõ giá cả. Có tính theo trung phẩm linh thạch, có tính theo thượng phẩm linh thạch, có bán nguyên bộ, có bán lẻ từng món, đều ghi chú rõ khả năng phòng ngự, hiệu quả khi thi triển pháp thuật, màu sắc rực rỡ, độ tinh xảo của chế tác, dù có món nào đạt tới cấp bậc phòng ngự hay pháp thuật của Nguyên Anh kỳ, cũng đều khiến người ta xem là thích. Hơi dịch chuyển tầm mắt về phía trước là những bộ y phục. Mỗi bộ đều thêu thùa họa tiết khác nhau, cứ như thể thêu cả trận pháp lên vậy. Kiểu dáng y phục cũng không phải loại trường bào thông thường, mà giống như y phục của nữ tử phàm nhân, mỗi bộ đều khác biệt, còn có áo giáp mềm, áo giáp cứng, cùng với giày dép, khiến người ta hoa cả mắt, đẹp đến mức tuyệt vời. Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ chậm rãi xem xét, Tiểu Bảo đi theo sau, không hề để ý những ánh mắt ghen tị ngấm ngầm hay công khai kia. Trương Tiêu Hàm càng xem, trong lòng càng thất vọng, mọi thứ đều rất tốt, đáng tiếc thứ nhất là không phù hợp với nàng, thứ hai là ở đây nàng không thấy được những kiểu dáng nàng mong đợi ở kiếp trước. Nếu thật sự có người xuyên không cùng thời điểm với nàng, những vật đó nhất định phải có một vài món chứ. Trương Tiêu Hàm càng muốn biết hơn về ngọc bài ở lầu 6. Nàng nhất định phải xem xét toàn bộ bách bảo các từ dưới lên trên. Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, trong lòng nàng đã quyết định, dù sao chỉ là 100 thượng phẩm linh thạch thôi mà. Cùng lắm thì mua toàn bộ làm nguyên liệu luyện đan xong cũng không sợ bán không được. Nàng quay sang khu nguyên liệu ở phía bên phải, các loại linh thực cũng phân chia phẩm cấp, nhưng không phải tất cả linh đan dùng cho tu sĩ hóa thần kỳ đều phải dùng loại linh thực đã tích lũy hàng ngàn vạn năm mới có thể luyện chế, mấu chốt nằm ở đan phương và kỹ thuật luyện chế. Nàng cũng ngắm nghía sơ qua, rồi thở dài, vẫy tay gọi Tiểu Nhị. Viên Tiểu Nhị ở lầu 4 có tu vi nguyên anh sơ kỳ, thấy Trương Tiêu Hàm gọi, liền rất lễ phép đến gần, mấy vị đạo hữu cần ta làm gì? Trương Tiêu Hàm thẳng thắn nói, ta muốn mua đan phương, nhưng ở dưới lầu không thấy đan phương nào trong hướng dẫn mua hàng. Xin hỏi ở đâu có thể mua? Đan phương, công pháp và các loại pháp bảo đều bán ở lầu 6. Chỉ có người sở hữu ngọc bài mới được phép mua. Viên tu sĩ Nguyên Anh trả lời, Trương Tiêu Hàm hơi nhíu mày, như vậy thì lấy 100 thượng phẩm linh thạch ra cũng chỉ mua được một đống đồ vô dụng. Ngoại trừ mua đủ 100 thượng phẩm linh thạch đồ vật mới có thể nhận được ngọc bài. Còn có cách nào khác để có được ngọc bài không? À, đương nhiên là có, lầu 5 thu mua đủ loại nguyên liệu, cũng thu mua pháp khí, linh đan, đạo hữu nếu bán và mua đồ cộng lại đủ 100 thượng phẩm linh thạch cũng có thể nhận được ngọc bài. Viên tu sĩ Nguyên Anh nói, trong giới chỉ trữ vật của nàng quả thật có nhiều đồ vô dụng. Những nguyên liệu luyện chế pháp khí đó Trương Tiêu Hàm đều không định giữ lại, nhưng lấy ra nhiều đồ như vậy, ai cũng sẽ nghĩ đến nguồn gốc của chúng. Đan phương thì Hỏa Hồ và Tiểu Bảo đều đã xem qua, cần loại linh thực nào để luyện chế linh đan nào họ đều biết, loại linh đan nào bán chạy nhất họ còn hiểu hơn Trương Tiêu Hàm. Vì vậy hiểu được ý định của Trương Tiêu Hàm, liền bắt đầu mua sắm. Trương Tiêu Hàm nhìn họ báo tên và số lượng từng loại linh thực, khóe miệng không khỏi giật giật, nếu tất cả linh thực này đều luyện thành linh đan thì thời gian bế quan nửa năm cũng không đủ. Thấy họ mua sắm như vậy, lại toàn là linh thực lẻ tẻ, Viên Tiểu Nhị tu vi Nguyên Anh kỳ kia sao không biết Trương Tiêu Hàm là một luyện đan sư, mà luyện đan sư thì không thiếu linh thạch, mua sắm như vậy rõ ràng là muốn dùng 100 thượng phẩm linh thạch để lấy được một tấm ngọc bài. Riêng việc báo tên, đếm số lượng và ghi chép đã mất đến một khắc đồng hồ, lại còn phải khắc lên ngọc giản. Cuối cùng Trương Tiêu Hàm phải ngăn Hỏa Hồ và Tiểu Bảo lại, nàng không thể nào dùng toàn bộ thời gian vào việc luyện đan, nàng không thiếu linh thạch. Hỏa Hồ cười hì hì, chủ nhân, những linh thực này đều là loại đắt nhất, chúng ta mua lại rồi đến lầu 5 bán ra ngoài, không phải là có linh thạch hay sao? Chúng ta có đủ, lấy được ngọc bài rồi tính. Trương Tiêu Hàm bị lời Hỏa Hồ kích thích, nàng tuy linh thạch nhiều, nhưng làm như vậy, không phải rõ ràng nói cho người khác biết họ là kẻ ngốc có nhiều tiền sao? May mà lời của Hỏa Hồ là truyền âm, không phát ra tiếng. Trương Tiêu Hàm mạnh mẽ lắc đầu, nàng thà luyện đan thêm 2 năm nữa, cũng không muốn bị người ta coi là kẻ ngốc. Linh thực đơn thuần thực ra không đắt, bất cứ thế giới nào cũng đều là kỹ thuật mới là thứ đắt nhất. Chỉ tính riêng linh thực trong một giới chỉ trữ vật cũng không đến 10 thượng phẩm linh thạch. Chương 908 lầu 5, xin hỏi đạo hữu là luyện đan sư phải không? Viên tu sĩ Nguyên Anh khách khí hỏi. Đúng vậy, Trương Tiêu Hàm không giấu giếm, vừa muốn mua đan phương, vừa mua sắm linh dược, thân phận luyện đan sư cũng không có gì đáng giấu. À, đạo hữu là luyện đan sư, vậy thì có một cách khác để có được ngọc bài. Viên tu sĩ Nguyên Anh mỉm cười sâu hơn, chỉ cần đạo hữu chịu cung cấp cho bách bảo các chúng ta một số lượng linh đan nhất định. Đương nhiên nguyên liệu luyện đan do bách bảo các chúng ta cung cấp thì có thể nhận được một tấm ngọc bài. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, đó là thế nào? Ở lầu 5 sẽ có tu sĩ chuyên nghiệp giám định linh đan để nói chuyện cụ thể với đạo hữu, nếu đạo hữu có ý định, tại hạ sẽ thông báo cho tu sĩ lầu 5. Viên tu sĩ Nguyên Anh trông rất mong chờ Trương Tiêu Hàm đồng ý, dù có hay không người cùng thời điểm xuyên không với nàng, cùng linh vũ phòng đấu giá có quan hệ cũng là tốt. Luyện đan đi, miễn là yêu cầu không quá đáng cũng chẳng có gì là không thể. Thấy Trương Tiêu Hàm gật đầu, Viên tu sĩ Nguyên Anh liền lộ rõ vẻ vui mừng, lấy ra một tấm truyền âm phù nói vài câu. Rất nhanh, từ lầu 5 liền có một vị tu sĩ xuống, cũng là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, tu sĩ lầu 4 đối với tu sĩ lầu 5 còn khách khí hơn. Liền nghênh đón Trương Tiêu Hàm và mấy người kia, chủ yếu là vì đồ họ mua. Sau vài lời khách sáo, Trương Tiêu Hàm lên lầu 5, lầu 5 sắp xếp khác hẳn các tầng dưới, đã trở thành từng phòng nhỏ riêng biệt, mỗi phòng đều có cấm chế, mà cấm chế rất bình thường, chỉ đơn giản là cách âm và ngăn cách thần thức. Dường như tất cả các phòng đều như vậy, ba người được dẫn vào một căn phòng, diện tích không lớn, đồ đạc trong phòng rất trang nhã và rộng rãi, một góc phòng còn trưng bày một cây linh thực, lúc này đang nở những bông hoa trắng to bằng miệng chén. tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ, khiến căn phòng có vẻ ấm áp hơn. Một vị trung niên tu sĩ có vẻ mặt hiền lành đang cầm một cuốn sách cổ, ngồi trên ghế đọc, trông giống như một học giả. Trước mặt ông là một chén trà linh đang bốc khói nghi ngút. Nhìn cảnh này, Trương Tiêu Hàm lại cảm thấy quen thuộc, sao lại giống văn phòng ở kiếp trước đến vậy? Một tờ báo, một chén trà, cũng thư thái như vậy. Trung niên tu sĩ thấy cửa mở ra, liếc nhìn cửa, vị tu sĩ nghênh đón Trương Tiêu Hàm lên lầu liền nhanh chóng đến bên cạnh ông thì thầm vài câu. Tiếng nói tuy nhỏ, nhưng không thể lọt khỏi tai Trương Tiêu Hàm. Sau khi nghe xong, trung niên tu sĩ khép cuốn sách cổ trong tay lại, đặt lên bàn, đứng dậy hướng Trương Tiêu Hàm chắp tay. Tại hạ là luyện đan sư Địch Liên Nguyệt của Bách Bảo Các. Hình như ngài chính là Trương Tiêu Hàm, đạo hữu của Vô Cực Tông. Bị nhận ra, Trương Tiêu Hàm cũng không ngại, nàng ngoại trừ che giấu tu vi, dung mạo cũng không hề thay đổi, lại thêm vẻ ngoài rực rỡ của hỏa hồ, bị nhận ra cũng không có gì lạ. Nàng mỉm cười chắp tay, gặp qua Địch đạo hữu. Nói xong, nàng liền bỏ phép che giấu tu vi. Địch Liên Nguyệt sửng sốt, rồi lại chắp tay, chúc mừng Trương đạo hữu tấn giai hóa thần hậu kỳ, đạo hữu quả thực là thiên tài tu luyện hiếm có, chưa đầy trăm tuổi đã trở thành đại tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Nói xong, ông nhìn sang Tiểu Bảo và Hỏa Hồ, cũng chắp tay, không hề có bất cứ biểu hiện khinh thường nào, vì Hỏa Hồ là linh sủng của Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo có tu vi không cao, hai vị này là Hỏa đạo hữu và Tiểu Bảo đạo hữu phải không? Mời ngồi, mời ngồi. Nói xong, ông phân phó viên tu sĩ Nguyên Anh đứng bên cạnh rót trà. Viên tu sĩ Nguyên Anh kia đứng bên cạnh ngây người, nghe vậy vội vàng đi ra ngoài. Trương đạo hữu là lần đầu tiên đến Bách Bảo Các của chúng ta phải không? Chờ Trương Tiêu Hàm và ba người kia ngồi xuống, Địch Liên Nguyệt mới ngồi xuống, khách khí hỏi, đúng vậy, đi ngang qua phường thị này, mới biết được Bách Bảo Các là của Linh Vũ phòng đấu giá. Ha ha, ta quả thực là người không hiểu biết gì cả. Trương Tiêu Hàm nói mình không biết gì cũng không có vẻ ngượng ngùng. Thuận tiện thăm dò tu vi của Địch Liên Nguyệt, lại là hóa thần trung kỳ, nàng thầm giật mình, một luyện đan sư của Bách Bảo Các lại có tu vi hóa thần trung kỳ. Địch Liên Nguyệt cười ha ha, Trương đạo hữu một lòng tu luyện, không quan tâm đến việc đời, cả đại lục Linh Vũ ai mà không biết, đến Bách Bảo Các của chúng ta, Bách Bảo Các chính là nơi hội tụ tinh hoa. Nói chuyện, vị tu sĩ kia bưng trà đến, cung kính đặt trước mặt ba người, tại hạ mới thực sự là kẻ không hiểu biết gì cả. Chỉ biết Trương đạo hữu là thiên tài tu luyện, là đại chế phù sư, nhưng lại không biết đạo hữu còn là một luyện đan sư. Địch Liên Nguyệt ra hiệu mời uống trà, rồi nói, Trương Tiêu Hàm mỉm cười, bế quan 30 năm, ta chỉ suy nghĩ về việc luyện đan, cũng là để mài giũa tâm tính của mình. Nói xong, nàng bưng trà lên uống một ngụm, trà linh thơm ngon nồng đậm, quả thực là trà linh thượng đẳng, nhưng vừa đến Bách Bảo Các, thấy chỉ có người sở hữu ngọc bài mới được lên lầu 6. Lòng ta liền thấy ngứa ngáy, không có chút bình tĩnh nào, ha ha, tâm tính của ta vẫn chưa mài giũa đủ a. Trương đạo hữu khách khí, Bách Bảo Các có quy củ này, chỉ nhận linh thạch và ngọc bài, không nhận người, dù là tông chủ của ba đại môn phái đến đây, nếu không tiêu đủ số lượng linh thạch, cũng không có được ngọc bài, cũng không thể lên lầu 6. Địch Liên Nguyệt hòa ái nói, Trương đạo hữu nếu muốn lên lầu 6, thì phải tiêu đủ linh thạch ở dưới lầu 5, hoặc là trở thành luyện đan sư, chế phù sư được Bách Bảo Các hoặc Linh Vũ phòng đấu giá mời riêng. Trương Tiêu Hàm gật đầu, Địch đạo hữu có thể giới thiệu cụ thể về việc mời riêng luyện đan sư này không? Trương Tiêu Hàm chỉ nhắc đến luyện đan sư, không nhắc đến ba chữ chế phù sư. Địch Liên Nguyệt tự nhiên hiểu ý, liền chỉ nói về luyện đan sư. Việc mời riêng luyện đan sư chia làm nhiều loại, dựa vào phẩm chất và số lượng linh đan cung cấp để phân chia. Nói đơn giản, có thể cung cấp linh đan cho tu sĩ hóa thần kỳ thì trực tiếp có thể nhận được ngọc bài, hơn nữa ký khế ước với đấu giá hội, chúng ta cung cấp nguyên liệu luyện đan, hàng năm nộp cho chúng ta số lượng linh đan tương ứng là được. Địch Liên Nguyệt giới thiệu, nhưng chỉ luyện chế linh đan cho tu sĩ luyện khí kỳ cũng được, nhưng muốn có được ngọc bài thì khó khăn hơn. Trương Tiêu Hàm gật đầu, tâm trí nàng đang đặt vào việc luyện chế linh đan cho tu sĩ hóa thần kỳ. Không biết Trương đạo hữu có thể luyện chế loại linh đan nào? Nói ra lời trong lòng, Địch Liên Nguyệt cũng không quá tin tưởng vào khả năng luyện đan của Trương Tiêu Hàm. Tuổi tác và tu vi của Trương Tiêu Hàm đều ở đó. Nàng lại là chế phù sư, tinh lực của một người là có hạn, dùng vào tu luyện thì không thể dùng vào chế phù và luyện đan. Dù Trương Tiêu Hàm nói nàng bế quan 30 năm để suy nghĩ về việc luyện đan, nhưng trước khi bế quan nàng là tu vi hóa thần trung kỳ đỉnh phong, xuất quan là hóa thần hậu kỳ, ông không tin Trương Tiêu Hàm dùng 30 năm đó chỉ để luyện đan. Lại nói, luyện đan luyện khí không phải dễ dàng gì mà chỉ 20-30 năm là có thể nắm giữ. Nếu dễ như vậy, thì đại lục Linh Vũ cũng đâu thiếu luyện đan sư, luyện khí sư. Chương 909 cao, không phải tất cả tu sĩ đều có thể trở thành luyện đan sư. Luyện khí sư, chế phù sư, không chỉ cần thời gian luyện tập lâu dài, mà còn cần đủ nguyên liệu để tiêu hao, chỉ có tông môn mới có thể bồi dưỡng được loại tu sĩ này. Nhưng Địch Liên Nguyệt chỉ nghe nói Trương Tiêu Hàm có thiên phú chế phù, chứ chưa từng nghe nói nàng có khả năng luyện đan. Địch Liên Nguyệt tuy là luyện đan sư, nhưng thực tế vẫn mong Trương Tiêu Hàm trở thành Bách Bảo Các chế phù sư. Trương Tiêu Hàm chế tác lôi phù, không những xác suất thành công cao, phẩm chất cũng thượng thừa, chuyển từ chế phù sang luyện đan quả là đáng tiếc. Phàm là tu sĩ, đối với chế phù, luyện đan, luyện khí, đều chỉ nên chuyên tâm một lĩnh vực, cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu một lĩnh vực đến thấu triệt, trở thành đỉnh cấp, thì trong giới tu tiên có thể xông pha, từ bỏ sở trường mà lại luyện tập kỹ năng mới, dù tu sĩ thọ nguyên trường cửu, cũng là hao tổn khó lường. Bất quá, Trương Tiêu Hàm xem ra là ngoại lệ, nàng thế nhưng là tu sĩ hóa thần hậu kỳ chưa đầy 100 tuổi. Thọ nguyên có thể tùy ý phung phí, Trương Tiêu Hàm cũng không biết Địch Liên Nguyệt tâm tư, nàng chỉ mỉm cười, lấy ra một bình ngọc đưa tới, Địch Liên Nguyệt đưa tay nhận lấy, vừa mới mở ra, một đóa hoa mai lập tức từ miệng bình bay ra, Địch Liên Nguyệt nhẹ nhàng ngửi ngửi, rồi lấy ra một hạt dược hoàn màu nâu đen, đặt trước mắt xem xét, lại đưa sát đến chóp mũi, hồi lâu mới thu vào bình ngọc, hắn hơi nghi hoặc nhìn Trương Tiêu Hàm, viên linh đan này, hương vị và màu sắc đều hết sức quen thuộc, nhưng lại có chút khác biệt so với hồi linh đan thông thường. Sự khác biệt này, bất cứ vị luyện đan sư nào cũng chỉ cần thấy một lần là nhớ suốt đời. Nguyên anh kỳ tu sĩ dùng hồi linh đan, từ mùi thơm đến màu sắc đều là thượng phẩm, nhưng hiệu quả ra sao thì không rõ, Địch Liên Nguyệt cũng không nói ra phát hiện của mình, chỉ làm theo đúng quy trình, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ một hạt đã đủ dùng, đương nhiên, không thể tiêu hao hết linh lực. Trương Tiêu Hàm thuận miệng đáp, Địch Liên Nguyệt sắc mặt cứng lại, không khỏi liếc nhìn Trương Tiêu Hàm, nhưng trên mặt nàng không có biểu lộ gì khác thường, cứ như viên linh đan này trời sinh đã có hiệu quả như vậy. Mạo muội hỏi một chút, Trương đạo hữu một lò có thể luyện được bao nhiêu đan? Tỷ lệ thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm là bao nhiêu? Luyện chế linh đan, tỷ lệ thành công khác nhau, không phải mỗi lò đều toàn là thượng phẩm, luyện đan sư thường chỉ cho vào lò một phần linh dược. Nếu có thể thành 8 đến 10 hạt linh đan, trong đó tỷ lệ thượng phẩm chỉ có thể có 1 hạt, trung phẩm 2-3 hạt, hạ phẩm chiếm đa số, hơi bất cẩn, hoặc thời gian khai lò khác biệt một chút, thì toàn bộ đều thành phế đan. Trương Tiêu Hàm cũng ước chừng biết tỷ lệ thành phẩm của các luyện đan sư khác. Nàng suy nghĩ một chút, vẫn nói một con số thận trọng nhất, bình thường ta sẽ cho vào lò 2 phần linh dược, thành phẩm trên 20 hạt, thượng phẩm chiếm một nửa. Cái gì? Địch Liên Nguyệt thân thể cứng đờ, trên mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc, thượng phẩm chiếm một nửa. Trương Tiêu Hàm cũng kinh ngạc, con số này đối với luyện đan sư thông thường là cao, nhưng nàng cũng là tu vi hóa thần hậu kỳ, luyện chế linh đan cho tu sĩ nguyên anh kỳ mà lại khiến người ta giật mình sao? Lại nói, tu sĩ bình thường không phải đều biết luyện chế linh đan sao? Giống Phạm Tiêu Phạm và Vu Hành Vân, lúc trước ở Vô Biên Hải, vì giúp nàng sớm bước vào nguyên anh kỳ, đã từng luyện chế linh đan cho nàng, nàng cũng biết các luyện đan sư khác tỷ lệ thượng phẩm linh đan thường thấp hơn, nhất là những tu sĩ chưa thành luyện đan sư, thành phẩm của họ chắc chắn không có thượng phẩm, nhưng nàng đã tự xưng là luyện đan sư, vì vậy, trong sự ngạc nhiên, không khỏi hỏi lại, cao. Địch Liên Nguyệt bị Trương Tiêu Hàm hỏi lại mà kích động. Đương nhiên là cao, còn hơn cả cao một chút, hắn là luyện đan sư của Bách Bảo Các, cũng ít khi cho vào lò 2 phần linh dược. Huống hồ là có đến một nửa thượng phẩm, chỉ cần có 1/3 đã là tốt lắm rồi, cho vào 2 phần linh dược mà lại có một nửa thượng phẩm. Thì thần thức phải khống chế như thế nào? Nếu hắn biết đây vẫn là lời nói khiêm tốn của Trương Tiêu Hàm, đoán chừng sẽ kích động đến đứng bật dậy. Ân, rất cao, Địch Liên Nguyệt định thần lại, đáp, đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, hắn rất muốn mời Trương Tiêu Hàm biểu diễn trước mặt mình. Nhưng nghĩ đến xác suất thượng phẩm linh đan của Trương Tiêu Hàm chắc chắn có thủ pháp đặc biệt, làm sao dễ dàng biểu diễn trước người ngoài, nên đành thôi. Hắn không khỏi lại cầm lấy bình ngọc, Trương đạo hữu, viên linh đan này Bách Bảo Các nhận là rất tốt, tính theo giá thị trường. Trương Tiêu Hàm cười, gật đầu, chỉ là một hạt linh đan cho tu sĩ nguyên anh kỳ mà thôi, chỉ mười mấy mai trung phẩm linh thạch, nàng căn bản không để vào mắt, huống hồ Bách Bảo Các càng không để vào mắt, nàng muốn kiên quyết không lấy linh thạch cũng chẳng có gì cần thiết. Ngược lại rườm rà, Địch Liên Nguyệt nhận được sự đồng ý, lại lấy ra một hạt linh đan, lần này trực tiếp bỏ vào miệng nếm thử rồi nuốt xuống. Tinh tế cảm nhận, lại một lần nữa khẳng định phán đoán trong lòng, rồi mới hỏi, những linh đan bán ở cửa hàng nhỏ kia trong phường thị Thanh Sơn, đều là do Trương đạo hữu luyện chế sao? Phường thị Thanh Sơn là phường thị gần nhất với Vô Cực Tông. Trương Tiêu Hàm 20 năm trước luyện chế linh đan đều bán ở đó. Nên gật đầu, không nói thêm gì, trên mặt Địch Liên Nguyệt hiện lên vẻ khuất phục và kinh hỉ. Từ xưa tới nay chưa từng ai biết lai lịch những linh đan trong cửa hàng ấy, chỉ biết mỗi tháng đều có một đợt linh đan được bán ra. Và sau khi những kẻ theo dõi bị chặt đứt tay chân treo ở cửa phường thị, mọi người đều biết chủ nhân cửa hàng đó không thể đắc tội. Nhưng Địch Liên Nguyệt không ngờ rằng, một ngày kia, vị luyện đan sư cung cấp linh đan cho cửa hàng đó lại ngồi trước mặt mình. Hắn không khỏi tính toán số lượng linh đan bán ra ở phường thị đó. Trong lòng nảy sinh nghi ngờ, mỗi tháng cửa hàng bán ra số lượng linh đan không nhỏ. Họ cũng đã từng quan sát, lúc đó đoán rằng ít nhất phải có 3 tu sĩ cùng lúc luyện chế. Chẳng lẽ là linh sủng hỏa hồ của Trương Tiêu Hàm? Và vị tiểu bảo đạo hữu ít nói kia cũng là luyện đan sư. Không giống lắm, đó là vì Trương Tiêu Hàm căn bản không nói sự thật. Tỷ lệ xuất đan của nàng còn cao hơn lời nàng nói. Trương đạo hữu luyện chế linh đan, không chỉ có thượng phẩm, các luyện đan sư bách bảo các chúng ta chuyên nghiên cứu linh đan của Trương đạo hữu. Loại linh đan Trương đạo hữu luyện chế, hoàn toàn có thể dùng cực phẩm để hình dung, nếu Trương Tiêu Hàm chịu cung cấp linh đan cho bách bảo các chúng ta. Đừng nói ngọc tạp, bất cứ điều gì Trương Tiêu Hàm cần, bách bảo các đều sẽ hết sức đáp ứng. Địch Liên Nguyệt đè nén nghi ngờ trong lòng, âm thanh vẫn không giấu nổi vẻ kích động. Trương Tiêu Hàm hiểu rõ, nàng đương nhiên biết hiệu quả linh đan mình luyện chế, cũng biết mức độ được hoan nghênh của linh đan trong phường thị. Đối với Địch Liên Nguyệt quen thuộc loại linh đan này cũng không ngạc nhiên. Khi quyết định lấy linh đan ra, nàng đã dự liệu được hậu quả như vậy, giống như khi nàng chế tác phù bảo và linh phù. Chương 910 cực phẩm luyện đan sư, thân phận của Trương Tiêu Hàm khiến Địch Liên Nguyệt không dám tự quyết, nên mời Trương Tiêu Hàm ngồi tạm, rồi vội vã rời phòng, để cả quyển cổ tịch trên bàn cũng quên không thu dọn. Trương Tiêu Hàm dùng thần thức liếc nhìn một chút, không phải muốn nhìn trộm, chỉ là hành động bản năng, trên đó chỉ vài lời liên quan đến luyện đan, ở đây làm việc, ngay cả xem báo cũng là chuyên nghiệp, báo chí ở đây, dù sao vẫn khác với kiếp trước. Khoảng một chén trà sau, Địch Liên Nguyệt xuất hiện trở lại, đi theo sau là một vị tu sĩ khác, dáng người hơi mập, giữa lông mày hiền hòa ôn nhu, nhìn là dễ sinh thiện cảm. Trương đạo hữu, đây là trưởng quỹ bách bảo các chúng ta, Thượng Quan Hải. Địch Liên Nguyệt chỉ kịp giới thiệu một câu, Thượng Quan Hải đã mặt mày hớn hở nói, Trương đạo hữu quang lâm bách bảo các, bồng tất sinh huy, bồng tất sinh huy a. Không ngờ Trương đạo hữu không chỉ là chế phù sư lớn, mà còn là luyện đan sư lớn. A, đâu chỉ là luyện đan sư lớn, quả thực là cực phẩm luyện đan sư. Trương Tiêu Hàm đang đứng lên mỉm cười, nhưng vừa nghe Thượng Quan Hải nói cực phẩm hai chữ, không khỏi sững sờ một chút. Cực phẩm, từ này rất quen thuộc, thường dùng làm tiền tố cho pháp khí, phù lục, linh đan, bây giờ lại dùng làm tiền tố cho luyện đan sư, lại còn phong cho chính mình. Nàng có chút giờ khóc giờ cười, trong cảm nhận, cực phẩm nếu là vật, tuyệt đối là lời khen, nhưng hình dung người, thường thường lại có nghĩa xấu. Cũng chính vì nghĩ vậy, nên khiêm tốn đáp, không dám nhận lời khích lệ của Thượng Quan trưởng quỹ. Hai vị này là Hỏa Linh Lung đạo hữu và Tiểu Bảo đạo hữu, đã nghe danh từ lâu. Thượng Quan Hải một miệng gọi ra tên Hỏa Hồ, Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ, Tiểu Bảo đều giật mình, đại danh này mới nổi chưa được mấy ngày, chỉ được nhắc đến trong Vô Cực Tông và Hạ Thần Hy Tông chủ. Bây giờ trưởng quỹ bách bảo các lại biết, Trương Tiêu Hàm trong lòng không khỏi cảnh giác với Linh Vũ phòng đấu giá một chút. Hàn huyên vài câu, sau khi ngồi xuống, Thượng Quan Hải cười híp mắt, Trương đạo hữu, chúng ta hãy bàn về việc hợp tác, chúng ta phụ trách cung cấp linh dược, đan phương cho Trương đạo hữu, Trương đạo hữu luyện chế linh đan, bất kể số lượng nhiều hay ít, bách bảo các chúng ta đều lấy giá thị trường thu mua. Hơn nữa tặng Trương đạo hữu một tấm ngọc tạp, Trương đạo hữu mua bất cứ vật phẩm nào ở bách bảo các chúng ta đều được giảm giá 80%. Thượng Quan Hải lập tức đưa ra điều kiện ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Trương Tiêu Hàm tưởng mình nghe nhầm, linh dược, đan phương miễn phí, luyện chế linh đan lại bán với giá thị trường, còn được giảm 80% khi mua sắm, bách bảo các không phải là đang lỗ sao? Ha ha, Trương đạo hữu, sổ sách không tính như vậy. Thấy Trương Tiêu Hàm nghi hoặc trong mắt, Thượng Quan Hải cười càng sâu, khuôn mặt hơi mập nở nụ cười như vậy, quả thực là hiền hòa dễ gần. Đan phương bách bảo các chúng ta thu mua, chi phí sẽ không tính toán, linh đan không được luyện chế, đan phương tuy quý giá, nhưng thực ra không đáng một đồng, bán đi cũng chỉ có giá đan phương, nhưng một khi đan phương biến thành linh đan, thì giá trị sẽ tăng lên, mang lại lợi nhuận không phải là gấp mấy lần, mà là gấp mấy chục, thậm chí hơn trăm lần, điều đó phụ thuộc vào ai biến đan phương thành linh đan. Thấy Trương Tiêu Hàm gật đầu tán thành, Thượng Quan Hải cười càng ngày càng dễ dàng, còn có linh dược, Trương đạo hữu và hai vị đạo hữu hẳn là quen thuộc hơn. Bình thường linh dược và linh đan không thể so sánh về giá, nhất là đối với luyện đan sư lớn, luyện chế linh đan hao tốn một nửa linh dược là chuyện bình thường. Tiền bạc đều nằm trong linh đan, giá linh dược không đáng kể, đương nhiên, những linh dược đặc biệt hiếm có thì không thể nói như vậy. Trương Tiêu Hàm lại gật đầu, thừa nhận lời Thượng Quan Hải rất có lý, còn việc thu mua linh đan của đạo hữu với giá thị trường, đối với bách bảo các chúng ta, càng là chỉ lỗ chứ không lời. Thượng Quan Hải tiếp tục nói, linh đan Trương đạo hữu luyện chế, hiệu quả cao hơn linh đan cùng loại, tỷ lệ thành đan cũng cao, hơn nữa số lượng thượng phẩm cũng cao, như vậy lại càng giảm chi phí linh dược. Hơn nữa, bách bảo các chúng ta độc quyền kinh doanh linh đan cực phẩm do Trương đạo hữu luyện chế. Khách hàng bách bảo các cũng biết nâng cao yêu cầu, mua linh đan, lại xem thêm vật khác. Trong 10 khách nhân, ít nhất 7, 8 người sẽ mua thêm nhiều vật khác. Trương Tiêu Hàm vẫn gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không tính ra được sổ sách. Dù đan phương không tính linh thạch, chi phí linh dược thấp, nhưng mua vào bán ra cùng một giá. Chẳng lẽ bách bảo các có thể so với Lôi Phong? Bách bảo các không có linh đan của mình, tin tưởng khách hàng của họ sẽ không thiếu, hoặc giữa đó còn có những nội tình nàng không biết. Ha ha, Trương đạo hữu trong lòng chắc đang suy nghĩ, tay trái vào, tay phải ra, cùng một giá, không có lợi nhuận gì, nhìn thế nào cũng không hợp lý ha. Trương Tiêu Hàm thản nhiên nói, tại hạ ngu dốt, không hiểu được mối quan hệ này. Thượng Quan Hải thu lại nụ cười, trước hết muốn hỏi Trương đạo hữu, từ nay về sau, Trương đạo hữu có thể cung cấp cho Bách Bảo các chúng ta bao nhiêu linh đan mỗi tháng? Lập tức muốn cung cấp linh đan a? Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút rồi nói, tại hạ đang định đi Bắc Hàn Sơn, nếu Bắc Hàn Sơn không có chiến sự, ta còn có thời gian luyện đan, nếu có chiến sự, số lượng thì khó đảm bảo. Trương Tiêu Hàm nói vòng vo, không nói rõ số lượng cụ thể. Kia, Trương đạo hữu có nghĩ rằng, một khi Bắc Hàn Sơn xảy ra chiến sự, lượng linh đan tiêu hao sẽ tăng lên rất lớn, chưa kể nhu cầu linh đan cực phẩm cũng sẽ tăng mạnh. Lúc chiến sự xảy ra, giá linh đan sẽ khác hẳn với giá thị trường hiện nay. Thượng Quan Hải nói một cách sâu xa. A, Trương Tiêu Hàm khẽ thở dài, trong lòng không khỏi nghĩ thầm cáo già, Bách Bảo các làm sao lại là tay trái vào tay phải ra. Rõ ràng là bán ít lúc thường, tích trữ đến lúc chiến sự xảy ra lại tăng giá bán. Vì lúc đó giá thị trường cũng tăng, nghĩ đến mình lại ngu ngốc lo lắng cho họ. Câu, vô thương bất gian, mãi mãi không sai, bỗng nhiên trong lòng nàng khẽ động, tất cả đều như vậy sao? Linh Vũ phòng đấu giá thực sự chỉ là một phòng đấu giá. Đương nhiên, Trương đạo hữu không thể bán linh đan cho người khác, bất kể luyện chế bao nhiêu linh đan, chỉ được bán cho Bách Bảo các chúng ta. Nhìn thấy Trương Tiêu Hàm dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì, Thượng Quan Hải liền bổ sung thêm một câu, đây là điều đương nhiên, bởi Thượng Quan Hải đã nhắc đến sự lũng đoạn, Trương Tiêu Hàm tự nhiên không thể lại xuất thủ linh đan đáp ứng. Nàng đáp, đây là điều tự nhiên, nhưng mà ta không hy vọng Bách Bảo các quy định số lượng linh đan ta luyện chế. Ta không có khả năng trở thành chuyên trách luyện đan sư của Bách Bảo các. Hơn nữa, ta cũng hy vọng sự hợp tác giữa hai bên có một thời hạn. Sau khi hết hạn, sẽ do song phương tự nguyện quyết định. Thượng Quan Hải miệng đầy vẻ đáp ứng, liền lấy ra một ngọc giản, chống lên trán một lúc, rồi đưa cho Trương Tiêu Hàm. Chương 911 lòng dạ, khen thưởng hòa thị bích tăng thêm. Linh Vũ phòng đấu giá đối với Trương Tiêu Hàm mà nói, có phải là đùi nàng hay không hiện giờ vẫn chưa thể xác định. Nhưng mà qua việc trò chuyện cùng Địch Liễn Nguyệt và Thượng Quan Hải, nghi hoặc của Trương Tiêu Hàm đối với Linh Vũ phòng đấu giá càng lúc càng sâu. Linh Vũ phòng đấu giá tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài. Thế nhưng nàng vẫn chưa hiểu rõ Linh Vũ phòng đấu giá hiện tại hoặc đã từng có người tồn tại với thân phận như nàng hay không. Bất quá nàng biết không thể nóng vội, chỉ cần thành lập quan hệ luyện đan với Bách Bảo các, chắc chắn sẽ có cơ hội giải đáp. Huống hồ nàng còn chưa nhận được ngọc tạp, chưa lên được tầng 6, đến nỗi việc luyện đan cho Bách Bảo các, nàng cũng chưa có phương án cụ thể. Nàng đương nhiên có thể luyện đan, chỉ cần Bách Bảo các cung cấp đan phương, nàng không ngại luyện chế nhiều linh đan hơn, lại càng không cần nàng tự mình tiêu thụ, giá cả thấp hơn một chút nàng cũng có thể chấp nhận. Nàng thực sự không thiếu linh thạch. Tiếp nhận ngọc giản Thượng Quan Hải đưa tới, Trương Tiêu Hàm chống lên trán xem xét, trên đó là một bản mẫu khế ước rất chính quy, một số nội dung có thể thấy là mới được bổ sung. Thời hạn khế ước là 100 năm, yêu cầu Trương Tiêu Hàm cung cấp linh đan cũng nằm trong phạm vi chấp nhận. Hơn nữa mỗi khi Trương Tiêu Hàm thử nghiệm một loại linh đan mới, đều được cung cấp một số lượng linh dược nhất định để luyện tập, lại cũng không hạn chế Trương Tiêu Hàm nhất thiết phải luyện chế thành công. Hơn nữa, nếu trong vòng 100 năm Trương Tiêu Hàm bế quan, không thể cung cấp linh đan, thời hạn khế ước có thể được hoãn lại tương ứng, bao gồm cả giá cả bên trong. Nội dung khế ước hầu như được tính toán từ phía Trương Tiêu Hàm, hoàn toàn không có những điều khoản bá vương mà nàng từng thấy trong kiếp trước. Nàng vẫn không yên tâm, lại nhớ lại một lần nữa trong đầu, xác nhận không hề có một chút nội dung cưỡng ép nào. Trương Tiêu Hàm không khỏi thầm thở dài trong lòng, với trí tuệ như thế, nếu Linh Vũ phòng đấu giá và các tu sĩ trong đó đều lập khế ước như vậy, chỉ cần không phải kẻ ngu si, sẽ không ai đi vi phạm điều ước. Thả xuống ngọc giản, Trương Tiêu Hàm vẫn tò mò hỏi, Thượng Quan trưởng quỹ, nếu song phương có bên nào vi phạm điều ước, sẽ thế nào? Thượng Quan Hải không ngờ Trương Tiêu Hàm lại hỏi như vậy, mang theo vẻ kinh ngạc, làm sao vậy, Trương đạo hữu không hài lòng với khế ước sao? Trương Tiêu Hàm khoát tay, không phải không hài lòng, khế ước thành đối với ta chỉ có lợi mà không có hại. Sao lại không hài lòng được? Chỉ là hiếu kỳ, muốn biết hậu quả của việc vi phạm điều ước. Địch Liễn Nguyệt ở bên cười nói, Trương đạo hữu quả thực là người kỳ lạ, làm sao có thể có người vi phạm điều ước được? Ngay cả những tu sĩ làm việc ở đây quanh năm cũng rất hài lòng với sự sắp xếp của phòng đấu giá, huống chi là những luyện đan sư, luyện khí sư như đạo hữu. Thượng Quan Hải cũng gật đầu, Linh Vũ phòng đấu giá cũng có danh tiếng bày ở đó, danh dự của chúng ta rất tốt, nhiều năm nay chưa từng có trường hợp vi phạm điều ước. Bất quá nếu đạo hữu thật sự muốn hỏi, ta nghĩ tu sĩ vi phạm điều ước sẽ không còn tồn tại trên thế giới này. Đối với lời Thượng Quan Hải, Trương Tiêu Hàm cũng phải thừa nhận, từ màn đấu giá ở Hoang Vu chi địa, Trương Tiêu Hàm đã thấy được năng lực làm việc và uy tín của Linh Vũ phòng đấu giá. Chỉ là nàng, người ngoại lai, không hiểu rõ mà thôi. Lập tức nàng không còn nghi ngờ gì nữa. Thượng Quan Hải lại lấy ra một bản khế ước khác, là khế ước của tu sĩ bình thường, không tuân theo sẽ có nhắc nhở, không có hình phạt. Khế ước như vậy cũng phản ánh từ một khía cạnh năng lực của Linh Vũ phòng đấu giá, nó căn bản không sợ bất kỳ ai vi phạm điều ước. Ký xong khế ước, tâm trạng song phương đều tốt, nụ cười trên mặt Thượng Quan Hải chưa từng biến mất. Ông ta đưa ra một ngọc tạp, Trương đạo hữu, đây là ngọc tạp của người. Dùng tấm thẻ này có thể lên tầng 6, mỗi món hàng đều được giảm giá còn 80%. Trương Tiêu Hàm nhận lấy ngọc tạp màu trắng, ôn nhuận sáng bóng, cầm trong tay liền có cảm giác an tâm, không phải tín vật bình thường, phảng phất là một pháp khí cao cấp. Thử truyền linh lực vào, ngọc tạp phát ra bạch quang ôn hòa, rồi một vòng bảo hộ màu trắng bám vào người Trương Tiêu Hàm. Ngọc tạp này chính là một pháp khí, có tác dụng phòng hộ. Ha ha, Trương đạo hữu quả thực là người thông minh, nhiều tu sĩ cầm ngọc tạp này đều tưởng đó chỉ là tín vật. Trương đạo hữu lại liếc mắt đã nhận ra nó còn là một pháp khí phòng ngự. Thượng Quan Hải giơ ngón cái khen ngợi, ngọc tạp này của Trương đạo hữu có thể tự động kích hoạt 3 lần, đủ để chống đỡ một kích của tu sĩ hóa thần trung kỳ. Sau 3 lần linh khí tiêu tán, sẽ trở thành một miếng ngọc bình thường, lại là một bất ngờ thú vị. Người sáng lập hoặc người đang làm chủ Linh Vũ phòng đấu giá rốt cuộc là hạng người gì mà có thể có quyết đoán như thế, quý hãng thực sự đáng khâm phục, Trương Tiêu Hàm thầm nghĩ, đó là lời nói thật lòng lúc này của nàng. Thượng Quan Hải và Địch Liễn Nguyệt đều có vẻ đắc ý. Thượng Quan Hải nói, ha ha, đương nhiên, Trương đạo hữu, lời tán dương Linh Vũ phòng đấu giá của người tuyệt đối xứng đáng. Nói xong, ông ta như nhớ ra điều gì, a, có một chuyện Trương đạo hữu có thể chưa biết, đúng 6 ngày trước, hồn đăng của thiếu tông chủ Miêu Ngự Hiên thuộc Tam Thánh Điện đột nhiên tắt. Nghĩa là mầm thiếu tông chủ nếu không phi thăng, chính là đã vẫn lạc trong khóa này. Hiện giờ hầu hết tu sĩ cấp cao của Tam Thánh Điện gần như dốc toàn lực. Một là tìm kiếm theo con đường thiếu tông chủ từng đi qua. Hai là đang khắp nơi tìm hiểu tung tích của Trương đạo hữu. Trương Tiêu Hàm giật mình, mở to mắt, vẻ mặt đầy sự khó hiểu. Mầm thiếu tông chủ vẫn lạc. Tìm ta, Miêu Ngự Hiên bị nàng giết chết xác thịt. Linh hồn bị thu trong hồn phiên mới 6 ngày. Linh Vũ phòng đấu giá đã nhận được tin tức. Nhanh quá phải không? Hay là Linh Vũ phòng đấu giá có người cung cấp tin tức ở mỗi tông môn? Nụ cười trên mặt Thượng Quan Hải hơi giảm, nhưng có lẽ vì ông ta là người buôn bán, nụ cười vẫn nhanh chóng trở lại trên mặt. Ha ha, 30 năm trước khi Trương đạo hữu bế quan, tam đại phái kể cả đại tu sĩ Tịch Mộ Chánh đã đến Vô Cực Tông cầu hôn. Nhưng ai cũng biết, vì danh tiếng của những tu sĩ đến cầu hôn, nhiều người có cùng ý đồ đã rút lui. Không ngờ Trương đạo hữu vừa xuất quan, mầm thiếu tông chủ cùng sư tôn Trương Đào của hắn rời khỏi Tam Thánh Điện. Nghe nói còn muốn cầu hôn Trương đạo hữu, thì mầm thiếu tông chủ đột nhiên vẫn lạc, hồn đăng của sư tôn Trương Đào lại không tắt, nhưng Trương Đào lại mất tích, không có bất kỳ tin tức gì, quả thực kỳ quái. Thượng Quan Hải lúc này đương nhiên không biết, xác thịt của Trương Đào đang trong linh thú đại của Trương Tiêu Hàm. Ngay trước mặt ông ta, cầu hôn, Trương Tiêu Hàm lặp lại, vẻ mặt hơi bất lực, dường như cho rằng việc Tam Thánh Điện cầu hôn không liên quan gì đến nàng. Thượng Quan Hải phần nào yên tâm, ha ha, Trương đạo hữu cứ đi dạo tầng 6 trước đi. Hiện giờ Bắc Hàn Sơn không có chiến sự, các đại tông môn đều phái tu sĩ đến đây, nếu Trương đạo hữu không vội, có thể ở Bách Bảo Các thêm một thời gian. Bách Bảo Các đang rất mong nhận được những viên linh đan đầu tiên của Trương đạo hữu. Thượng Quan Hải nói, Trương đạo hữu bây giờ không phải người ngoài, có thể dùng ngọc tạp lên tầng 6. Chương 912 ngàn năm linh dược. Thượng Quan Hải rõ ràng nói lời tốt, Trương Tiêu Hàm đương nhiên hiểu, trong lòng sinh ra chút cảm kích. Một bên khác, phân thân của nàng đang ẩn nấp ở một nơi không đáng chú ý bên ngoài. Tạm thời chưa phát hiện ai của Tam Thánh Điện đuổi tới. Nàng gật đầu với Thượng Quan Hải, định rời đi, lại nghĩ đến vấn đề khác. Thượng Quan trưởng quỹ, một ngọc tạp này, ba người chúng ta đều có thể lên được không? Thượng Quan Hải vỗ đầu, như mới để ý đến vấn đề này, nhìn Tiểu Bảo rồi nói, Hỏa đạo hữu có thể lên, còn Tiểu Bảo đạo hữu, ông ta có vẻ khó xử. Trương đạo hữu, dù ta là trưởng quỹ Bách Bảo Các, quy củ cũng không thể thay đổi. Trương Tiêu Hàm hiểu ý gật đầu, không có quy củ thì không thể thành lệ. Là ta đường đột, như vậy, chúng ta cứ xuống tầng dưới dạo một chút trước đi, vừa rồi cứ hỏi mãi về ngọc tạp, thật sự chưa ngắm kỹ nơi này, biết đồ vật từ tầng 4 trở xuống không có gì phù hợp với Trương Tiêu Hàm. Để nàng dùng ngọc tạp không thể tiêu phí mua một đống đồ vô dụng. Nếu Trương Tiêu Hàm không ký khế ước với Bách Bảo Các, Thượng Quan Hải đương nhiên sẽ không quản lý, nhưng đã ký kết khế ước, nếu làm như vậy, Bách Bảo Các trong suy nghĩ của Trương Tiêu Hàm tất nhiên sẽ lên một bậc. Bởi vậy, Thượng Quan Hải cười ha hà, đúng lúc, Bách Bảo Các chúng ta mới thu được vài bảo vật. Không biết Trương đạo hữu có hứng thú xem không? Trương Tiêu Hàm lại một lần nữa cảm nhận được thiện ý của Thượng Quan Hải. Thiện ý này không chỉ nhắm vào nàng, mà hẳn thường xuyên làm như vậy. Nhìn phản ứng của Địch Liễn Nguyệt, cũng là vẻ mặt đương nhiên. Địch Liễn Nguyệt quay người ra ngoài, dường như đi lấy thứ gì đó. Thượng Quan Hải mời ba người ngồi xuống, trò chuyện vài câu, Địch Liễn Nguyệt liền bưng vài bảo hộp đi tới, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Trương đạo hữu, mời xem. Thượng Quan Hải đẩy một bảo hộp đến trước mặt Trương Tiêu Hàm, ra hiệu nàng tự mở. Đây là biểu hiện sự tin tưởng lớn lao đối với đối phương, cũng cho thấy đối phương sẽ rất kinh ngạc khi nhìn thấy vật trong hộp. Trương Tiêu Hàm không từ chối, đặt bảo hộp trước mặt, rồi quan sát, cái hộp làm bằng gỗ, hẳn là một loại gỗ gọi là phong linh mộc, loại gỗ này chỉ có một đặc điểm là ngăn cách linh khí. Vài miếng gỗ đơn giản ghép lại, miễn là không có khe hở, linh khí bên ngoài không thể vào trong, linh khí bên trong cũng không thể ra ngoài, luyện chế thành bảo hộp càng có tác dụng giữ tươi, Phong linh mộc là gỗ thường, không phải linh thực, số lượng ít, vì không có ba động linh lực, nên khó tìm, một khi tìm được sẽ được chế tác thành bảo hạp, dùng để chứa đồ vật nhiều linh khí. Rất ít bảo vật dùng loại hạp xa hoa này. Nói như vậy, mọi người thường khắc cấm chế lên hạp để phong bế linh khí, hoặc trực tiếp cất bảo vật vào chữ vật giới chỉ, để không bị linh khí dò dỉ ra ngoài. Bách Bảo Các làm như vậy, liên quan đến việc họ lấy kinh doanh làm chủ. Quan sát xong hạp, Trương Tiêu Hàm mới mở nhẹ nhàng hạp ra, linh khí nồng đậm từ khe hở tràn ra. Hạp mới mở một nửa, tay Trương Tiêu Hàm dừng lại, vẻ mặt hơi kỳ quái. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ cũng nhìn vào trong hạp, biểu tình hơi thay đổi. Thượng Quan Hải nhìn thấy, nụ cười càng đậm. Trương đạo hữu, đây là lục giác quỷ tinh hơn 2000 năm tuổi, mới đào lên không lâu, được thu hái rất cẩn thận, dược tính không bị hư hại, rất thích hợp cho luyện đan sư sử dụng. Địch Liễn Nguyệt lộ vẻ ghen tị, ông ta cũng là luyện đan sư, nhưng Bách Bảo Các sẽ không cung cấp miễn phí linh dược quý giá như vậy cho ông ta. Nếu ông ta cần, phải dùng linh thạch của mình mua. Ông ta cũng định mua một viên trong số những linh dược này. Linh dược 2000 năm tuổi này là vật khó tìm. Trương Tiêu Hàm nhìn vào hạp mà ngẩn người, nghe lời Thượng Quan Hải, biểu tình lại thay đổi. Nàng nhẹ nhàng đóng nắp hạp lại, linh khí nồng nặc lập tức bị phong bế. Loại linh dược lâu năm này, dù chỉ một loại, luyện thành linh đan uống, không những dược hiệu ôn hòa, thích hợp mọi tu vi, mà dược lực còn mạnh hơn trước khi luyện chế. Chỉ là trong chữ vật giới chỉ của Trương Tiêu Hàm có nhiều linh dược như vậy, 30 năm bế quan nàng cũng không dễ dàng thử. Nàng không nghĩ dùng linh dược này luyện đan, vì trong lòng có một cảm giác, linh dược này sẽ không còn nữa, mà sau này sẽ có công dụng tốt hơn. Nhưng nhìn thấy linh dược trong hạp, trong lòng nàng chợt nảy ra một ý nghĩ. Ý nghĩ này xen lẫn với ý nghĩ mua linh dược 2000 năm tuổi này. Cuối cùng lý trí vẫn thắng, Thượng Quan trưởng quỹ, linh dược quý giá như vậy, giá, nàng cũng không thiếu linh thạch, nguyên bản Hỏa Hồ còn tính toán mua cao bán thấp đổi ngọc tạp. Mua một viên linh dược ngàn năm tuổi cũng không lỗ, Trương đạo hữu không xem mấy hạp khác sao? Thượng Quan Hải hơi kỳ quái, tu sĩ nào thấy bảo vật như vậy cũng muốn xem xét kỹ, nhất là luyện đan sư, thường muốn mua hết những linh dược này, Bách Bảo Các lần này thu được chỉ có vài cọng linh dược 2000 năm tuổi. Mà những cọng lâu năm hơn nữa sẽ do phòng đấu giá bán đấu giá. Dạng linh dược này cũng không nhất thiết phải từng khỏa đều xem xét. Trương Tiêu Hàm hít sâu một hơi, không khỏi đem sự không màng đến giảng giải của nàng hóa thành tiếc nuối. Nếu đã thấy mà không mua lại thì trong lòng lúc nào cũng lưu luyến. Thượng Quan trưởng quỹ phá lệ cho phép ta tự mình lựa chọn linh dược, quả là chiếu cố ta. Ánh mắt từ bảo hạp rời đi, trong lòng nàng nghĩ đến việc sau này sẽ chế tác bảo hạp bằng phong linh mộc, chứ linh dược chất đầy trong giới chỉ chữ vật như vậy, có phần áy náy với những linh dược quý hiếm kia. Thượng Quan Hải nghe được lời nói ấy của Trương Tiêu Hàm, duỗi ngón tay cái khen ngợi, Trương đạo hữu quả thật thẳng thắn, nếu đạo hữu đã ưng ý viên lục giác quỳ tinh này, vậy ta sẽ cho đạo hữu một giá cả thực tế, 90 mai thượng phẩm linh thạch, vì được bày bán tại lầu năm, nên không thể giảm giá, 90 mai thượng phẩm linh thạch, giá này quả thực hơi cao, viên lục giác quỳ tinh này, nếu luyện chế thành linh đan, với thủ pháp của Trương Tiêu Hàm, ít nhất cũng ra được 15 viên linh đan thượng phẩm. Thích hợp nhất cho tu sĩ thần kỳ phục dụng, mỗi viên cũng đáng giá 10 mai thượng phẩm linh thạch, nhưng đó là do Trương Tiêu Hàm luyện chế, thông thường luyện đan sư chỉ luyện được chừng 10 viên, lại chưa chắc toàn là thượng phẩm. Thấy Trương Tiêu Hàm trầm ngâm, Thượng Quan Hải tưởng nàng thấy giá cao, liền giải thích, "Trương đạo hữu, giá 90 mai thượng phẩm linh thạch không thể giảm thấp hơn. Ngay cả tại lầu 6, giá của nó cũng như vậy, tại Bách Bảo Các chúng ta, những vật phẩm khiến tu sĩ thần kỳ vừa mắt sẽ không xuất hiện ở dưới lầu 5. Đó cũng là một sách lược để thu hút các đại tu sĩ." Chương 913 quen thuộc, Trương Tiêu Hàm chỉ là tính toán theo thói quen, nghe Thượng Quan Hải giảng dài, liền lắc đầu, không phải vấn đề giá cả, chỉ là thói quen nghề nghiệp, ta vừa mới tính toán xem viên linh dược này có thể luyện được bao nhiêu linh đan. Quả thật có chút không thể chờ đợi, Thượng Quan Hải ánh mắt sáng lên, Trương đạo hữu có thể lập tức luyện chế linh đan thật tốt biết bao. Những linh dược do Bách Bảo Các cung cấp, giá thu mua sẽ không khiến Trương đạo hữu chịu thiệt. Trương Tiêu Hàm cười khổ, nàng chỉ mới nảy ra ý tưởng đó, liền đưa tay lấy ra từ giới chỉ chữ vật một cái túi gấm, đếm ra 10 mai thượng phẩm linh đan rồi đẩy sang. Thượng Quan Hải dùng thần thức quét qua, không hề né tránh Trương Tiêu Hàm, rồi đẩy bảo hạp đến trước mặt Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm mới chợt hiểu ra, 90 mai thượng phẩm linh thạch kia đã bao gồm cả bảo hạp. Ngọc tạp Tiểu Bảo nhận được là màu xanh lá cây, ngọc bài xanh biếc cũng linh khí bức người, óng ánh trong suốt. Thượng Quan Hải cũng giải thích, ngọc tạp xanh lá cây này là ngọc tạp tiêu phí thông thường, mua sắm ở lầu 6 sẽ được giảm giá 90%. Còn ngọc tạp trắng của Trương Tiêu Hàm cao cấp hơn chút, thường dành tặng cho khách quý, chính là sự khác biệt giữa thẻ VIP và thẻ vàng, đó là lời Trương Tiêu Hàm tự nhủ trong lòng. Tiểu Bảo cũng chẳng màng đến màu sắc ngọc tạp, ai cũng biết, có ngọc tạp trắng của Trương Tiêu Hàm, Tiểu Bảo đương nhiên chẳng cần dùng ngọc tạp lục sắc để mua sắm. Chỉ là để lên lầu 6, không vi phạm quy củ của Bách Bảo Các mà thôi. Đưa ba người Trương Tiêu Hàm lên đến bậc thang lầu trên. Nhìn họ lên lầu, nụ cười trên mặt Thượng Quan Hải không hề thay đổi, nhưng ánh mắt lại hiện lên chút nghi hoặc, rồi quay người trở lại phòng cùng Địch Liên Nguyệt. Địch đạo hữu, ngươi có thấy có gì đó bất thường không? Chưa kịp ngồi xuống, cấm chế vừa mở, Thượng Quan Hải liền hỏi. Địch Liên Nguyệt cũng lộ vẻ nghi hoặc. Trưởng quỹ, ta thấy Trương đạo hữu chẳng giống người thiếu linh thạch, nghe nói ở hoang vu chi địa, thủ bút của Trương đạo hữu rất lớn, ngay cả cực phẩm linh thạch cũng có thể lấy ra, không lý nào lại không thèm nhìn đến những bảo hạp khác. Giống như ta, một luyện đan sư như vậy, thấy loại linh dược quý hiếm này, há chẳng muốn chiếm làm của riêng. Địch Liên Nguyệt là luyện đan sư giỏi nhất của Bách Bảo Các. Luyện đan sư như hắn, toàn bộ linh vũ đấu giá trường chỉ có 3 vị, mỗi người trấn giữ một chi nhánh của Bách Bảo Các, ngay cả hắn cũng thấy nghi ngờ. Thượng Quan Hải càng tin tưởng phán đoán của mình. Rất có thể, Trương đạo hữu không thiếu linh dược loại này, nhưng nàng phải có bao nhiêu linh dược mới xem nhẹ mấy khỏa kia chứ? Loại vật này càng nhiều càng tốt mới đúng. Thượng Quan Hải cũng hồ đồ, dù trong tay có 18 khỏa linh dược loại này, không, dù có cả 100 khỏa, cũng chẳng ngại nhiều, chẳng lẽ thật sự như lời Trương Tiêu Hàm, nàng không thèm nhìn, chỉ sợ mình động lòng. Sau khi cùng Địch Liên Nguyệt bàn luận, họ cũng không dám chắc Trương Tiêu Hàm thật sự có nhiều linh dược như vậy. Chỉ là một giả thiết mà thôi, ai lại có nhiều bảo vật như vậy trong tay chứ? Trương Tiêu Hàm đâu có nhiều tâm kế như vậy, cũng không nghĩ nhiều như thế, linh dược trong tay nàng đâu chỉ 2000 năm, cơ bản đều là vạn năm trở lên, ban đầu chất đầy một cái túi chữ vật 100 mét khối. Sau đó tiểu bảo, hỏa hồ, kiến ăn kim loại, cả phi thiên ngô công cũng ăn mất không ít, lại còn giao cho Tiêu Dao cùng Thanh Lam vài khỏa. Trương Tiêu Hàm đã sớm miễn dịch với linh dược vạn năm. Tiểu bảo và hỏa hồ lúc rảnh rỗi lại dùng linh thủy trong bình nạp cần để trồng không ít linh dược. Những thứ này Trương Tiêu Hàm cũng không màng đến, rốt cuộc có bao nhiêu dược tính bao nhiêu năm cũng chẳng biết, huống hồ nàng từ khi bắt đầu luyện đan, chưa từng dùng linh dược quá 500 năm, vốn dĩ dược lực linh đan nàng luyện chế đã rất tốt. Lại thêm linh dược lâu năm, quý giá như vậy để bán đi làm gì? Nàng cũng chẳng thiếu linh thạch, luyện đan ban đầu là để giết thời gian bế quan, để nắm vững luyện đan, sau đó là vì tâm cảnh và rèn luyện thần thức, nhưng dù vì lý do gì, cũng không phải vì linh thạch, cho nên, nàng không nghĩ đến hành động vô tình ấy lại khiến Thượng Quan Hải và Địch Liên Nguyệt nghi hoặc, mà Tiểu Bảo và Hỏa Hồ cũng không nghĩ nhiều như vậy. Tiểu bảo căn bản không màng đến ý nghĩ người khác, hắn càng được thừa kế nhiều của thần thú, trong xương cốt càng chẳng coi trọng nhân tộc, chỉ cần không liên quan đến Trương Tiêu Hàm, tự nhiên cũng chẳng muốn hao tâm tổn trí suy nghĩ người khác sẽ nghĩ gì. Hỏa hồ thì sao, nàng dù thọ nguyên vạn năm, lại sống cô độc lâu năm, lại thêm linh thú vốn không xảo trá như tu sĩ, nên cũng chẳng nghĩ đến những điều đó, ba người đều mang chút chờ mong, muốn xem lầu 6, nơi chỉ những người có ngọc tạp này mới được vào, rốt cuộc là nơi ra sao, lòng Trương Tiêu Hàm càng mơ hồ phấn chấn. Càng lo lắng chờ mong, càng sợ thất vọng, lầu 6, lớn hơn cả tưởng tượng, hơn nữa, lầu 6 đặc biệt có một bảng hướng dẫn mua sắm, trên đó có sơ đồ mặt bằng, có khung phương pháp, có mũi tên, còn có văn tự giải thích, đơn giản dễ hiểu, chỉ cần liếc mắt là thấy ngay, bảng hướng dẫn mua sắm cũng là ngọc bài mang linh khí. Hình lập phương cùng chữ viết đều rõ ràng, nhưng mũi tên lại mơ hồ di động, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt, khiến... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta không khỏi muốn xem kỹ nơi mũi tên chỉ đến. Miễn phí linh trà, tĩnh thất cho thuê, thay luyện đan, Trương Tiêu Hàm dừng mắt lâu hơn ở bảng hướng dẫn mua sắm. Hỏa hồ và tiểu bảo liếc mắt nhìn nhau, từ khi Trương Tiêu Hàm bước vào Bách Bảo Các, họ đã thấy nàng khác thường, dường như qua hứng thú với Bách Bảo Các này, Trương Tiêu Hàm ít khi tỏ ra hứng thú đặc biệt với vật gì. Trong cảm nhận của tiểu bảo, Trương Tiêu Hàm chỉ có hai việc cực kỳ hứng thú, đó là tu luyện và ăn uống, tu luyện thì ai mà chẳng hứng thú, không tu luyện thì làm tu sĩ làm gì. Còn ăn uống, chẳng có tu sĩ nào cố chấp như Trương Tiêu Hàm, cứ cách một thời gian lại muốn nếm thử những món mới. Nhưng giờ đây, trong thần sắc Trương Tiêu Hàm, họ lại thấy giống với cảm giác khi tu luyện và ăn uống. Tiểu Bảo và Hỏa Hồ quá quen thuộc với Trương Tiêu Hàm. Hỏa Hồ là linh thú khế ước với Trương Tiêu Hàm, đương nhiên cảm nhận được sự thay đổi tâm tình của nàng. Trừ phi Trương Tiêu Hàm che giấu, còn Tiểu Bảo sớm đã có thể giao tiếp với Trương Tiêu Hàm trong thần thức. Cả hai sớm đã cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của nhau. Thế nhưng Bách Bảo Các này có gì mà khiến Trương Tiêu Hàm hứng thú đến thế? Chẳng lẽ Trương Tiêu Hàm cũng muốn mở một cửa hàng lớn? Hỏa Hồ bỗng hối hận, ban đầu ở Thanh Sơn Vương thị bán linh đan, không mở một cửa hàng tử tế, Trương Tiêu Hàm chỉ liếc nhìn qua, đã nhớ hết nội dung trên bảng hướng dẫn mua sắm, rồi đi vào bên phải, có cảm giác như kiếp trước đi mua sắm, vì cách sắp đặt của lầu 6 gần như giống hệt kiếp trước. Kiếp trước Trương Tiêu Hàm chưa từng ra nước ngoài, không biết thương trường nước ngoài ra sao, nhưng trong nước thì đi nhiều rồi, cách sắp đặt trước mắt độc lập và thông thoáng, chính là kiểu rất quen thuộc của kiếp trước. Chương 914 Mây Lôi Thạch, kiểu bán hàng mở rộng, chỉ có điều tất cả vật phẩm đều trong cấm chế, bên cạnh cấm chế là lời giải thích, căn bản không cần tiểu nhị, thích món nào chỉ cần chạm nhẹ vào cấm chế, sẽ có tiểu nhị xuất hiện, khó trách Bách Bảo Các trên toàn bộ Linh Vũ Đại Lục chỉ có 3 chi nhánh. Cần bao nhiêu tài lực mới duy trì được cửa hàng lớn như vậy? cũng khó trách không tiêu phí đủ 100 mai thượng phẩm linh thạch không thể vào lầu 6. Ở lầu 6, đơn giá của mỗi món đều tính bằng thượng phẩm linh thạch. Trong tay không có 100 mai thượng phẩm linh thạch, ở lầu 6, chỉ mua được nửa món, thà đừng lên đây, những món đó không chỉ hóa thần kỳ tu sĩ mới dùng. Từ kết đan kỳ đến thần kỳ đều dùng được, chỉ là thần kỳ ít dùng mà thôi. Ba người thong thả đi một vòng, lại thấy còn bán cả cực phẩm linh thạch, một khối cực phẩm linh thạch giá 1.300 mai thượng phẩm linh thạch. Vẫn là có tiền mà không mua được, cần đặt trước, Trương Tiêu Hàm mới hiểu ra, ngày đó nàng mua ngưng thần quả lấy ra một khối cực phẩm linh thạch là sai lầm đến mức nào. Nàng đã trực tiếp tăng giá 300 mai thượng phẩm linh thạch. Tu sĩ ở lầu 6 không nhiều, đều đã ký khế ước với Bách Bảo Các, Trương Tiêu Hàm cũng không còn kìm nén tu vi. Tu vi hóa thần hậu kỳ khiến các tu sĩ ở lầu 6 kiềm chế. Lại thêm vẻ mặt lạnh lùng của Trương Tiêu Hàm, dù có tu sĩ nhận ra nàng muốn chào hỏi, cũng bị ánh mắt sắc bén của nàng khiến họ nuốt lời chào hỏi vào trong bụng. Không có bảo khí, tốt nhất cũng chỉ là thượng phẩm pháp khí, có chút thất vọng, thật sự không có bảo khí giao dịch, người có được bảo khí cũng không tự dùng. Bảo khí trên đại lục này quá ít, không phải từ di chỉ thượng cổ, chính là truyền thừa sư môn, ai cũng khó có 2 cái bảo khí, nhưng lại có 10 mấy khối nguyên liệu luyện chế bảo khí. Không biết là Bách Bảo Các không rõ giá trị nguyên liệu, hay vì không ai luyện được bảo khí từ những nguyên liệu này. Giá đều không cao, trong đó, một khối vân lôi thạch thuộc tính lôi hấp dẫn nhất, không phải bản thân vân lôi thạch, khối vân lôi thạch lớn bằng quả đấm này bề mặt loang lổ, xám xịt, ném xuống đất cũng chẳng khác gì đá thường, nhưng lời giải thích lại nói, chỉ cần tiếp xúc linh lực, bề mặt vân lôi thạch này sẽ phát ra hồ quang điện. Trương Tiêu Hàm trong truyền thừa luyện khí cũng không nhắc đến tên vân lôi thạch, cũng không có hiện tượng hồ quang điện lóe lên trong quá trình luyện khí. Nhưng nguyên liệu thuộc tính lôi hẳn là đồ tốt, sao lại không có tu sĩ nào mua? Xem giá, chỉ 180 mai thượng phẩm linh thạch, không đắt lắm, chủ nhân, người muốn mua viên vân lôi thạch này sao? Âm thanh hỏa hồ vang lên trong đầu, nguyên liệu thuộc tính lôi hẳn rất quý, sao chỉ 180 mai thượng phẩm linh thạch? Trương Tiêu Hàm thắc mắc, họ thu hút sự chú ý của các tu sĩ ở lầu 6. Đứng trước viên vân lôi thạch này, Trương Tiêu Hàm cũng cảm nhận được ánh mắt lén lút của các tu sĩ khác. Nhưng sự tò mò ấy không thể ngăn cản, Trương Tiêu Hàm nhíu mày. Vài vị đạo hữu lại ưng ý viên vân lôi thạch này sao? Không biết là cố ý hay tình cờ, một vị tu sĩ hóa thần kỳ cũng dừng lại, rất tùy tiện nói, chẳng giống như quen biết Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đương nhiên không tự đại cho rằng tất cả tu sĩ linh vũ đại lục đều biết nàng. Vị tu sĩ này đến đã để ý, tưởng sẽ như các tu sĩ khác tránh họ, ta mỗi lần đến Bách Bảo Các đều phải đứng trước viên vân lôi thạch này một lúc. Xem nó còn ở đó không? Vị tu sĩ này đứng cạnh Trương Tiêu Hàm, ánh mắt lại đặt trọn trên viên vân lôi thạch trong cấm chế. Như thể Trương Tiêu Hàm và Hỏa Hồ là tu sĩ bình thường. Tự nói tự nghe, sao thế, nó đã để ở đây lâu lắm rồi sao? Không nói tò mò là giả, Bách Bảo Các còn có đồ không bán được. Huống hồ là nguyên liệu luyện khí thuộc tính lôi, giá không cao đã quá lạ, lại còn không bán được. Đúng vậy, giọng tu sĩ ấy mang chút cảm khái, vốn giá viên vân lôi thạch này không phải 180 mai thượng phẩm linh thạch. Ta nhớ lần đầu thấy nó là 400 năm trước, giá là 500 mai thượng phẩm linh thạch. Trương Tiêu Hàm thật sự giật mình. Một khối nguyên liệu thuộc tính lôi lại 400 năm không bán được. Sao có thể, lôi thuộc tính vật liệu luyện khí, quả thực khó kiếm vô cùng, không những không có bày bán, giá cả còn nhiều lần bị hạ xuống, đạo hữu thử đoán xem nguyên nhân. Từ đầu đến cuối, vị tu sĩ kia không hề đặt ánh mắt lên người tại hạ và Hỏa Hồ. Trương Tiêu Hàm trong lòng bèn nảy sinh chút hào cảm, đương nhiên biết rồi, không biết có bao nhiêu tu sĩ chọn chúng khối quạng này. Dự định đem nó luyện chế, dù chỉ là một chút xíu gia nhập vào phi kiếm sẽ mang thêm thuộc tính sấm sét. Phẩm chất cũng được đề thăng không ít, tu sĩ kia gật đầu, ánh mắt si mê đổ dồn lên vân lôi thạch, đáng tiếc thay, nếu cầm khối vân lôi thạch này, liền không thể mang theo chút linh lực nào, chỉ cần có linh lực, dù chỉ một chút, vân lôi trên đá sẽ lập tức phóng hồ quang điện, linh lực càng dày đặc, hồ quang điện càng mạnh mẽ, chúng ta tu sĩ không phải phàm nhân, vậy mà cầm cũng không nổi khối vân lôi thạch này, huống chi là đặt nó vào chữ vật giới chỉ mang đi. Lần này ngay cả Hỏa Hồ và Tiểu Bảo cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn chúng đều tưởng rằng phải kích phát linh lực mới có thể khiến vân lôi thạch phát ra hồ quang. Điện lấp lánh, nào ngờ chỉ cần là tu sĩ liền không thể chạm vào. Chưa luyện chế đã phải chịu đựng sấm sét điện giật, vậy thì đừng nói đến việc luyện chế vân lôi thạch thành pháp khí. Ngay cả quá trình tinh luyện tạp chất cũng không phải tu sĩ nào cũng chịu đựng nổi. Tu sĩ kia si mê nhìn vân lôi thạch một hồi lâu, mới rời ánh mắt, nhìn về phía Trương Tiêu Hàm ba người, chắp tay hành lễ, hai vị sư huynh thứ lỗi, tại hạ hơi thông luyện khí, cho nên vừa thấy được loại vật liệu luyện khí đặc biệt này. Không nhịn được quan sát thêm vài lần, Trương Tiêu Hàm gật đầu, cũng chắp tay đáp lễ, nguyên lai là luyện khí sư, thất kính, tu sĩ kia lắc đầu, chỉ là hiểu biết chút ít pi mau thôi, làm sao dám xưng là luyện khí sư, nói xong, ánh mắt lại quay trở lại vân lôi thạch, nhìn chăm chú mấy lần, rồi thở dài một hơi, bỏ đi, ánh mắt Trương Tiêu Hàm theo tu sĩ kia rời đi, rất nhanh lại quay về phía vân lôi thạch, Đúng như lời vị tu sĩ kia, nếu có thể luyện chế được một thanh pháp khí thuộc tính lôi điện, dù không phải bảo khí, uy lực trong khóa này cũng kinh người, thế nhưng một bên luyện chế một bên chịu đựng sấm sét điện giật thì căn bản không thể nào. Nhưng dù có thể hay không, Trương Tiêu Hàm đều định mua lại khối vân lôi thạch này. Dù sao nàng cũng không thiếu linh thạch, về sau có thời gian hãy từ từ suy tính. Nàng đưa tay khẽ chạm vào cấm chế lóe lên một tia sáng, theo đó một tiểu nhị không biết từ đâu xuất hiện, nhanh chóng đứng trước mặt Trương Tiêu Hàm. Nguyên anh hậu kỳ tu vi, tiền bối, ngài nhìn chúng khối vân lôi thạch này. Tiểu nhị cung kính hỏi. Chương 915 Hồ Quang Điện chi lực. Trương Tiêu Hàm đứng trước vân lôi thạch khá lâu, lại gọi tiểu nhị đến. Toàn bộ tầng 6 đang lựa chọn đồ vật, tất cả tu sĩ đều bị thu hút, nhao nhao dừng lại, chỉ là Trương Tiêu Hàm đang mua sắm, bọn họ không tiện cũng không nên đến gần quan sát. Ngay cả vị tu sĩ vừa rồi rời đi cũng dừng chân lại. Thấy tiểu nhị đến hỏi thăm, Trương Tiêu Hàm gật đầu, đơn giản nói, đúng vậy, tiểu nhị vẫn cung kính nói, tiền bối, khối vân lôi thạch này mang thuộc tính lôi điện, chỉ cần tu sĩ chạm vào, sẽ phóng ra lôi điện, tu vi càng cao, lôi điện càng mạnh mẽ, bách bảo các mỗi lần di chuyển nó, đều phải tìm một phàm nhân, trên người không có chút linh căn nào. Trương Tiêu Hàm biết đây là tiểu nhị đang nhắc nhở nàng. Gật đầu nói, ta muốn thử xem, không biết còn có điều kiêng kỵ nào khác. Tiểu nhị lắc đầu, không có, xin tiền bối chờ một chút. Nói xong, trong tay liền xuất hiện một ngọc phù. Trương Tiêu Hàm quan sát kỹ, hình dạng ngọc phù rất đặc biệt, nhìn giống như một bức chân dung. Tiểu nhị đặt ngọc phù lên cấm chế lóe lên, lặng lẽ biến mất, để lộ ra vân lôi thạch trên tảng đá, rồi lùi lại một bước, nhường chỗ cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm bước tới, trước tiên quan sát kỹ một lần, mất đi sự bảo vệ của cấm chế, vân lôi thạch trông bình thường, bề mặt không có chút linh lực dao động nào. Trương Tiêu Hàm chuẩn bị kỹ càng, mới chậm rãi đưa tay chạm vào vân lôi thạch, cảm thấy tiểu nhị bên cạnh đang nín thở, vẻ mặt rất căng thẳng. Đúng lúc ngón tay khẽ chạm vào vân lôi thạch xám xịt bỗng nhiên nổi lên một tia hồ quang điện màu vàng óng ánh. Đôm đốp, một tiếng, Trương Tiêu Hàm vội rụt tay lại, nhưng hồ quang điện vẫn đánh vào tay Trương Tiêu Hàm, không chỉ ngón tay tê dần, lực lượng lôi điện dường như từ ngón tay truyền đến tận tim. Dù là thân thể cường tráng của hóa thần hậu kỳ, linh lực cũng phải lưu chuyển một hồi mới có thể hóa giải cảm giác khó chịu này. Điều này khiến Trương Tiêu Hàm vừa mừng vừa lo, nàng vừa rồi chạm vào vân lôi thạch vô cùng cẩn thận. Chỉ có móng tay khẽ chạm một chút, chỉ có như vừa một chút tiếp xúc đã tạo ra một đạo hồ quang điện. Nếu nắm lấy nó, uy lực hồ quang điện há chẳng càng lớn hơn. Tiền bối là tu vi hóa thần kỳ, chạm vào vân lôi thạch, hồ quang điện kích hoạt là màu vàng, nếu là nguyên anh tu sĩ, hồ quang điện sẽ là màu đỏ, kết đan kỳ tu sĩ là màu lam, trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ tu sĩ chạm vào sẽ là màu trắng. Bách bảo các đã thử nghiệm, vân lôi thạch dựa vào sự khác biệt linh lực của tu sĩ mà phát ra hồ quang điện có màu sắc khác nhau. Cho dù áp chế tu vi, màu sắc hồ quang điện cũng sẽ không thay đổi. Tiểu nhị thấy Trương Tiêu Hàm kịp thời rút tay về, thở phào nhẹ nhõm giải thích. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Còn có thể thử nghiệm tu vi của tu sĩ, quả là vật kỳ lạ. Trương Tiêu Hàm càng có ý định sở hữu nó. Đạo hữu, vân lôi thạch này làm sao cất vào chữ vật giới chỉ? Chỉ cần khẽ chạm vào cũng kích hoạt hồ quang điện. Trương Tiêu Hàm biết nếu trực tiếp cầm vân lôi thạch bỏ vào chữ vật giới chỉ, dù nàng chịu đựng được sự đánh phá của hồ quang điện, chữ vật giới chỉ cũng không chắc chịu đựng nổi. Tiểu nhị lộ vẻ mặt kỳ lạ, không ai có thể đặt vân lôi thạch vào chữ vật giới chỉ. Trước đây có một vị tiền bối chịu đựng điện giật của hồ quang điện, muốn đặt nó vào chữ vật giới chỉ, kết quả đúng lúc bỏ vào, chữ vật giới chỉ nổ tung, vị tiền bối kia cũng bị thương. Nói xong, dường như vẫn còn sợ hãi, giống như sợ Trương Tiêu Hàm cũng làm như vậy. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, không thể bỏ vào chữ vật giới chỉ thì rất khó làm. Trong tay cũng không cầm được, quả không trách bán không được. Bỗng nhớ đến phong linh mộc luyện chế bảo hạp, có phong linh mộc phong bế linh lực, không phải có thể cất vân lôi thạch vào chữ vật giới chỉ sao? Tiểu nhị lại nói, chúng ta cũng đã thử đặt vân lôi thạch vào các loại bảo hạp phong bế linh lực, bao gồm cả bảo hạp phong linh mộc, đáng tiếc đều không thể ngăn được linh lực của vân lôi thạch. Ngoại trừ phàm nhân, không ai có thể chạm vào khối vân lôi thạch này mà không bị hồ quang điện đánh trúng. Vậy các ngươi còn định giá cao như vậy làm gì? Nó chẳng qua là một khối đá vụn không nhìn cũng chẳng dùng được gì. Hỏa Hồ nói chen vào, tiểu nhị liếc nhìn Hỏa Hồ, cười nói, tu sĩ coi trọng chính là cơ duyên, biết đâu khối vân lôi thạch này sẽ trở thành cơ duyên của ai. Nếu thực sự có thể dùng khối vân lôi thạch này luyện chế pháp bảo, thì, hắc hắc, pháp bảo đó biết đâu lại trở thành pháp bảo số 1 linh vũ đại lục. Lời này không sai, giới tu tiên chính là coi trọng cơ duyên, vạn vật tồn tại tự có lý do tồn tại của nó. Đồ vật ngươi không dùng được, nhưng có người cần dùng. Trương Tiêu Hàm vẫn không muốn bỏ qua khối vân lôi thạch này. Rốt cuộc lôi điện trên bề mặt nó hình thành như thế nào? Nàng lặng lẽ phóng thích thần thức về phía vân lôi thạch. Chỉ ở bề mặt đã bị bắn ra, dường như trời sinh nó đã có thể ngăn cách sự dò xét của thần thức. Chủ nhân, để ta thử xem, Hỏa Hồ khẽ nói, Trương Tiêu Hàm gật đầu, tránh ra, Hỏa Hồ bước tới, ánh mắt mọi người đều tập trung vào bàn tay ngọc ngà của Hỏa Hồ. Bàn tay kia trắng như tuyết, móng tay dài thoa sơn đỏ tươi quyến rũ, móng tay khẽ chạm vào Vân Lôi Thạch, đôm đốp, một tiếng, một tia hồ quang điện màu vàng xuất hiện trên bề mặt Vân Lôi Thạch. Lớn hơn lúc trước một chút, hồ quang điện di chuyển, Hỏa Hồ vội rụt tay lại, nhưng hồ quang điện dường như không cam tâm, lại bắn ra một đoạn, đuổi theo bàn tay ngọc ngà của Hỏa Hồ. Hỏa Hồ đột ngột lùi lại vài bước, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, ngực phập phồng mấy cái. Trong khoảnh khắc đó, nàng dường như cảm nhận được sự sợ hãi của cái chết. Hồ quang điện từ đầu ngón tay nàng hướng thẳng về đan điền. Nàng cảm thấy nếu hồ quang điện thực sự rơi vào đan điền, nàng có thể sẽ bị đánh tan thành mây khói. Chủ nhân, nhất định phải mua lại nó có thể giết chết ta. Hỏa Hồ nhìn chằm chằm Vân Lôi Thạch, lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng nói với Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm bình tĩnh nhìn Hỏa Hồ, rồi quay sang truyền âm cho tiểu nhị, nàng muốn mua lại, nhưng không muốn để nhiều người nhìn thấy. Chuyện này tiểu nhị đã gặp nhiều, không phải tu sĩ nào cũng muốn để người khác biết mình mua gì, nhất là Vân Lôi Thạch đặc biệt này, cho nên hắn bình tĩnh đáp ứng, lại bố trí cấm chế lên Vân Lôi Thạch. Các tu sĩ đang quan sát đều rời ánh mắt, không biết trong lòng là may mắn hay tiếc nuối. Khối Vân Lôi Thạch này là tâm điểm chú ý của mọi người, ai cũng muốn biết cuối cùng nó sẽ trở thành cơ duyên của ai. Vị tu sĩ trước đó trao đổi với Trương Tiêu Hàm cũng lộ vẻ tiếc nuối. Trương Tiêu Hàm không để ý đến những điều này, ba người chậm rãi đi dạo tiếp, bề ngoài xem các vật khác, kỳ thực trong lòng đang trao đổi. Trương Tiêu Hàm hoàn toàn bị sự kinh hãi của Hỏa Hồ làm cho sửng sốt. Nghe Hỏa Hồ kể lại cảm giác lúc nãy, quả thực giật mình không nhỏ. Hỏa Hồ là yêu thú đã trải qua thiên kiếp, ngay cả thiên kiếp cũng đã trải qua, mà lại sợ hãi hồ quang điện nhỏ bé này, quả là điều không thể tưởng tượng. Chương 916 Tĩnh Thất Luyện Đan. Trương Tiêu Hàm ba người ở lại giản phường rất lâu, mua vài phương thuốc, sau đó chọn lựa linh dược trong phương thuốc, rồi thuê một gian tĩnh thất. Không ngoài dự đoán, giấy tờ chỉ có 180 thượng phẩm linh thạch. Phương thuốc và linh dược đều dựa theo hiệp ước không cần linh thạch, Trương Tiêu Hàm chỉ cần dựa theo hiệp ước luyện chế một phần linh đan là được. Bách Bảo Các đưa ra nhánh ô liu cho Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đương nhiên tiếp nhận, đối với Bách Bảo Các, hay nói đúng hơn là Linh Vũ phòng đấu giá, Trương Tiêu Hàm không phải không cảnh giác, nhưng nhìn thấy sự sắp xếp của tầng 6, dù cảnh giác đến đâu, Trương Tiêu Hàm cũng không thể không đến gần Bách Bảo Các. Không thể không giải quyết nó, hơn nữa, Trương Tiêu Hàm cho rằng, với thực lực Bách Bảo Các thể hiện, cùng với danh tiếng của Linh Vũ phòng đấu giá trên Linh Vũ đại lục, Linh Vũ phòng đấu giá không chắc đã làm những việc mà các môn phái tu chân muốn làm. Thực lực Linh Vũ phòng đấu giá là đáng tin cậy, phòng đấu giá có thực lực như vậy sẽ không vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Trong tĩnh thất, Vân Lôi Thạch lặng lẽ đặt trong một bảo hộp bằng phong linh mộc. Nắp hộp mở rộng, cẩn thận đặt ở góc tĩnh thất, đóng cửa tĩnh thất, bố trí cấm chế, ba người nhìn Vân Lôi Thạch một lúc, Tiểu Bảo bước tới, trong ba người chỉ có hắn chưa từng chạm vào Vân Lôi Thạch. Vì có tiền lệ của Hỏa Hồ, Tiểu Bảo rất cẩn thận, khi chạm vào Vân Lôi Thạch đã chuẩn bị sẵn sàng, khẽ chạm một cái, Vân Lôi Thạch lập tức phát ra hồ quang điện màu vàng. Hồ quang điện này thậm chí còn lớn hơn lúc Hỏa Hồ chạm vào. Hồ quang điện dày hơn một chút, có lẽ không phải vì Tiểu Bảo chỉ có tu vi Nguyên Anh kỳ, mà là do Tiểu Bảo có được truyền thừa và thực lực chưa được giải phong. May mà Tiểu Bảo rút tay lại rất nhanh, dù vậy, ba người vẫn thấy hồ quang điện không cam lòng nhảy lên hai tấc mới rút lui. Ba người nhìn nhau, khi Trương Tiêu Hàm chạm vào Vân Lôi Thạch, chỉ bị điện giật một cái, nhưng Hỏa Hồ và Tiểu Bảo chạm vào, hồ quang điện lại nhảy ra đuổi theo. Chẳng lẽ vì Hỏa Hồ và Tiểu Bảo là yêu tu? Nếu vậy, nếu khối Vân Lôi Thạch này luyện chế thành pháp khí, Bắc Hàn Sơn nếu có chiến sự xảy ra, đối với phía tu sĩ sẽ vô cùng hữu ích, chỉ là nghĩ đến việc ngay cả chạm vào cũng không được. Chuyện luyện khí cứ để đó, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, trước tiên đặt Vân Lôi Thạch sang một bên, nàng lấy ra phương thuốc vừa mới nhận được xem xét một hồi. Trương Tiêu Hàm thuê tĩnh thất vì vài lý do, hoàn thành nhiệm vụ luyện chế linh đan cho Bách Bảo Các chỉ là lý do thứ nhất, cũng không phải lý do quan trọng nhất, lý do chính là nàng vừa mới đột phá, cần củng cố tu vi, luyện đan vừa vặn nhất cử lưỡng tiện, còn một lý do nữa là Tam Thánh Điện truy sát, nàng giết Miêu Ngự Hiên là sự thật, nhưng nàng không muốn cũng không có thực lực công khai khiêu chiến Tam Thánh Điện. Đừng nói một Tam Thánh Điện, ngay cả Vô Cực Tông, Trương Tiêu Hàm cũng không có thực lực công khai phản nghịch. Ngoại trừ việc hạ thần hy của Vô Cực Tông nửa là thiện ý nửa là cưỡng ép cầu hôn. Vô Cực Tông đối với Trương Tiêu Hàm cũng không tệ, nếu Trương Tiêu Hàm công khai làm những việc bất lợi cho Vô Cực Tông, e rằng đa số môn phái và tu sĩ trên Linh Vũ Đại Lục sẽ đứng về phía đối lập với Trương Tiêu Hàm. Hiện giờ ký kết với Bách Bảo Các một hiệp ước luyện đan trăm năm, lại ở đây vì Bách Bảo Các luyện chế linh đan, Bách Bảo Các tự nhiên sẽ đứng cùng Trương Tiêu Hàm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trương Tiêu Hàm phải có những đóng góp cho Bách Bảo Các, và Bách Bảo Các sẽ bảo vệ nàng. Vân Lôi Thạch đặt trong tĩnh thất thì sẽ không tự chạy đi. Hỏa Hồ và Tiểu Bảo không trêu chọc nó thì nó cũng sẽ không tự phóng điện. Trương Tiêu Hàm lấy ra phương thuốc nghiên cứu một lúc, rồi dùng lò luyện đan. Cái lò luyện đan này hoặc xuất tự tiên nông động phủ, hoặc là từ nơi khác mà có được. Bế quan 30 năm qua, ta dùng nó luyện chế ra một số lượng lớn linh đan. Mỗi khi sử dụng, lò đan liền toát ra mùi thuốc, dáng vẻ cũng phảng phất có chút khác biệt so với 30 năm trước. Trương Tiêu Hàm phỏng đoán lò luyện đan này ở thời thượng cổ cũng được xem là thượng phẩm. Nhưng nàng chưa từng dùng qua các loại lò luyện đan khác, nên không thể so sánh. Trương Tiêu Hàm đã sớm có thể dùng linh hỏa trực tiếp luyện chế linh đan, lại quen thuộc các đan phương, nên lô đan đầu tiên chỉ cho vào một phần linh dược. Một khi chính thức luyện đan, tâm tình Trương Tiêu Hàm liền lập tức thu liễm lại, linh lực trong thể nội lưu chuyển không ngừng, tu hồn quyết cũng vận hành không ngơi nghỉ, linh hỏa từ lòng bàn tay truyền đến trên lò luyện đan. Song song với việc luyện đan, tu vi của nàng cũng bắt đầu được củng cố. Trong khi Trương Tiêu Hàm luyện chế linh đan, Hỏa Hồ cùng Tiểu Bảo liền ngồi yên tĩnh ở một góc trong tĩnh thất, lấy ra vài hạt linh đan do Trương Tiêu Hàm luyện chế mà thành ném vào miệng, cũng bắt đầu tu luyện. Hai canh giờ sau, lô đan đầu tiên được luyện chế thành công, mùi thơm ngát của đan dược tràn ngập khắp nơi trong chớp mắt. Hỏa Hồ và Tiểu Bảo cũng mở mắt ra một chút, không chút khách khí mà hấp thu linh khí tràn đầy ấy vào thể nội. Lô đan đầu tiên Trương Tiêu Hàm luyện chế là hộ tâm đan. Nàng cân nhắc đến nếu chiến sự ở Bắc Hàn Sơn bùng nổ, thương vong của tu sĩ là điều khó tránh khỏi, mà hộ tâm đan có thể nhanh chóng bổ sung những tổn thương nội tạng. Không chỉ riêng tim, lô đan đầu tiên chỉ xuất ra 13 hạt linh đan, trong đó có đến 10 hạt được Thượng Quan Hải xưng là cực phẩm. Trương Tiêu Hàm thu linh đan vào bình ngọc, nhớ lại quá trình luyện đan vừa rồi, liền lập tức cho vào 3 phần linh dược vào lô đan thứ hai. Liên tiếp luyện chế 5 lô hộ tâm đan, trừ lô đan đầu tiên chỉ cho vào 1 phần linh dược. 4 lô còn lại đều cho vào 3 phần linh dược, mỗi lô đan đều cho ra kết quả tốt hơn lô đan trước đó. Lô đan cuối cùng thậm chí cho ra 48 viên linh đan, toàn bộ đều là cực phẩm, tu vi của nàng đã tấn thăng đến hóa thần hậu kỳ. Thần thức cũng theo đó mà tăng tiến, Trương Tiêu Hàm gần như có thể cảm nhận được những biến đổi nhỏ nhất của linh dược trong lò đan. Thời gian ném linh dược cũng càng thêm chính xác, sau khi luyện chế 5 lô linh đan, linh lực trong cơ thể tiêu hao gần một nửa, Trương Tiêu Hàm ngồi xếp bằng khôi phục linh lực trong vài giờ. Cho đến khi linh lực lại tràn đầy, Trương Tiêu Hàm đã chọn 5 phương thuốc, ngoài hộ tâm đan trị liệu nội thương, còn có dưỡng thân đan trị liệu ngoại thương, giải độc thanh linh tán, an thần đan bổ sung thần thức, và một loại độc dược là đoạn hồn đan. Trương Tiêu Hàm luyện chế đoạn hồn đan chỉ vì tò mò, nên chỉ luyện chế một lô, cho ra 10 viên linh đan, toàn bộ đều được tu vào bình ngọc, chưa định dùng cho ai, biết rằng tốc độ luyện đan của mình nhanh hơn tu sĩ bình thường, nhưng cũng không thể rời khỏi tĩnh thất chỉ trong vài ngày. Trương Tiêu Hàm lại luyện chế thêm một số lượng hồi linh đan, loại đan dược khôi phục linh lực này càng nhiều càng tốt. Thời gian 10 ngày để củng cố tu vi quả thật là chuyện khó khăn. Trương Tiêu Hàm cũng không trông cậy vào việc bế quan ở đây lâu dài. Chỉ cần giao cho Bách Bảo các một nửa số linh đan này cũng đủ đáp ứng yêu cầu về số lượng của khế. Ước trong một năm, một nửa số linh đan đó, nếu dựa theo tốc độ luyện đan của một luyện đan sư bình thường, cũng cần ít nhất một tháng. Chương 917, tinh luyện vân lôi thạch, Bách Bảo các sẽ không yêu cầu luyện đan sư của mình dành một nửa thời gian trong năm để làm việc. Ngay cả những luyện đan sư nội bộ của họ, lượng công việc cũng không lớn đến vậy. Tu sĩ cũng cần có đủ thời gian để tu luyện, đó cũng là lý do Trương Tiêu Hàm yên tâm ký kết khế ước. Hoặc có lẽ nàng không muốn cho Bách Bảo các biết tốc độ luyện đan của mình. Trương Tiêu Hàm thu hồi đan lô, nhìn về phía vân lôi thạch ở góc phòng, thuộc tính sấm sét của nó ngăn cản khả năng tiếp xúc với hồn phách. Như vậy, linh lực, hồn phách và cả yêu tu đều không thể chạm vào khối vân lôi thạch này. Lẽ nào chỉ có thể dựa vào phàm nhân, một nhát búa mà luyện chế? Trương Tiêu Hàm lập tức bác bỏ đáp án này, nếu phàm nhân và phàm hỏa có thể luyện chế vân lôi thạch, Bách Bảo Các cũng sẽ không trưng bày nó ở đây 400 năm. Nhất định có phương pháp, chỉ là Bách Bảo Các và nàng đều chưa tìm ra. Tâm niệm lóe lên, Trương Tiêu Hàm chợt nghĩ đến một khả năng, trong lòng không khỏi rung động. Hỏa Hồ và Tiểu Bảo đều cảm nhận được sự bất an của Trương Tiêu Hàm, lập tức tỉnh dậy khỏi trạng thái tu luyện. Khi thấy Trương Tiêu Hàm chậm rãi đưa tay ra, bàn tay phải trắng như mỡ đông hiện ra một tầng tử khí nhạt, chậm rãi hướng về phía